Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bé mắt muốn nứt ra, nhìn thất trưởng lão động lại ở trên mặt giữ tợn thần sắc, trong lòng tất cả đều dâng lên vô biên tức giận. Lâm Thái Sơn sắc mặt âm trầm như nước, lạnh thấu xương, sát khí tràn ngập. Không nghĩ tới chính mình bất an thế nhưng chuyển vì hiện thực, thất trưởng lão thật sự gặp nạn. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Là ai chém thất trưởng lão đầu? Lâm Thái Sơn kinh giận không thôi, lớn tiếng quát hỏi nói, thẳng sợ tới mức Lâm Phong hai người lông tơ đứng chổng ngược, thân thể run rẩy. Hai người không dám có nửa điểm giấu giếm, vội vàng đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. Gia chủ, kia Yến Trường Phong tu vi, đã đột phá tới rồi thối thể cảnh bát trọng, chỉ nhất kiếm liền. Lâm Phong hai người lời còn chưa dứt, lại đã cảm giác được bốn phía độ ấm sậu hàng, vô biên sát ý so lúc trước càng thêm mãnh liệt, từ Lâm Thái Sơn trên người phát ra. Hai người khẽ nâng đôi mắt, liền nhìn thấy Lâm Thái Sơn ánh mắt sung huyết, mãn nhãn sát khí nhìn chằm chằm hai người hô hấp đều không khỏi cứng lại. Thình thịch một tiếng liền quỳ xuống dưới, không dám nói nữa. Yến Trường Phong, Lâm Thái Sơn sắc mặt âm trầm vô cùng, chính mình trong mắt một con kiến, ngắn ngủn mấy ngày chi gian, thế nhưng làm ra nhiều như vậy oanh động việc. Chẳng những trộm đan dược phòng, còn diệt chấp pháp đường, hiện giờ càng là liền hắn Lâm gia trưởng lão, đều mất mạng trong tay hắn. Bất quá, Lâm Thái Sơn chăm chú nhìn hai người thật lâu sau, thanh âm đã trầm thấp mà tràn ngập sát khí. Kia Yến Trường Phong mặc dù đột phá tới rồi thối thể cảnh bát trọng, lại như thế nào là thất trưởng lão đối thủ? Kia Yến Trường Phong phía sau, hay là có cao thủ tương trợ? Lâm Thái Sơn tâm tư bay lộn, mở miệng hỏi. Chúng trưởng lão nghe vậy cũng đều thần sắc biến hóa. Hồi bẩm gia chủ, ta hai người tu vi thấp kém, lúc ấy Yến Trường Phong cùng thất trưởng lão giao thủ bất quá nháy mắt, ta hai người đều không có thể thấy rõ Yến Trường Phong ra tay. Lâm Phong hai người có chút ngượng ngùng nói. Lâm Thái Sơn đám người lại là mày một trọn, đại trưởng lão trong mắt đồng dạng sát khí tràn ngập, lạnh giọng nói, kia Yến Trường Phong mặc dù đột phá tới rồi thối thể cảnh bát trọng, cũng không có khả năng là lão thất đối thủ, tất nhiên là hắn làm cái gì âm ngoan thủ đoạn, lão thất vô ý trúng chiêu, cho nên mới bị hắn nhất kiếm tước đầu. Còn lại trưởng lão sôi nổi phụ họa, một cái thối thể cảnh bát trọng con kiến, mặc dù thật sự thi triển cái gì âm mưu thủ đoạn, muốn nhất kiếm chém giết thất trưởng lão, chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Xem ra này phế vật trên người thật sự nắm giữ có cái gì cao thâm võ kỹ. Trong đó một người trưởng lão trong mắt loang loáng, chúng trưởng lão nghe vậy cũng đều ánh mắt chợt lóe, lạnh thấu xương sát khí chung, còn bốc lên khởi một tia tham lam chi hỏa. Nếu thất trưởng lão không thể đem tiểu tặc kia mang về, như vậy kế tiếp, liền từ lão phu ra tay bãi. Hình trưởng lão đứng dậy, không mặn không nhạt nói, hắn cùng thất trưởng lão cũng không quá sâu giao tình, bởi vậy đối với thất trưởng lão thân vẫn cũng không có nửa điểm bi ai cảm xúc. Nghe được hình trưởng lão lại lần nữa chờ lệnh, Lâm Thái Sơn lại là ánh mắt chợt lóe, đang muốn mở miệng. Hình trưởng lão lại là vẫy vẫy tay, nói, gia chủ, ta biết ngươi để ý tiểu tặc kia trên tay cao giai võ kỹ, lão phu liền tại đây bảo đảm, lần này tiến đến, chỉ là đem hắn bắt sống trở về, không lấy này tánh mạng, đến lúc đó gia chủ đem này trong tay cao giai võ kỹ mưu cầu tới tay, lại giao từ lão phu xử tử này tặc liền có thể. Lâm Thái Sơn ánh mắt lập lòe, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý nói, hình trưởng lão làm người. Ta tất nhiên là tin được. Lần này liền từ ngươi đi đem hắn mang đến, bất quá. Tiểu tặc kia quỷ dị, bảo hiểm khởi kiến, liền làm tam trưởng lão cùng đi với ngươi đi. Hình trưởng lão hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn đối thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, ngưng mạch cảnh nhị trọng trung kỳ, mặc dù tại đây toàn bộ Triều Dương thành trung, đều là một thế hệ cao thủ. Hiện giờ đi bắt một cái thối thể cảnh bát trọng tiểu bối con kiến, Lâm Thái Sơn thế nhưng còn không yên tâm với hắn, muốn cho tam trưởng lão cùng với cùng đi trước. Loại này bị người khinh thường cảm giác làm hắn trong lòng rất là không mừng, bất quá mà nay Lâm Thái Sơn đang ở nổi nóng, trong cơn giận dữ, hắn cũng không hảo bởi vậy lại đi xúc này mày. Một khi đã như vậy, gia chủ liền thỉnh sau đó một lát, ta hai người này liền đi đem tiểu tặc kia bắt trở về. Hình trưởng lão chắp tay, cùng tam trưởng lão cùng nhau chạy như bay mà đi. Hừ, dám diệt lão phu chấp pháp đường, lão phu hôm nay tất không gọi hắn hảo quá. Trừ bỏ đại đường. Hình trưởng lão trên mặt tức khắc lộ ra vô hạn sát khí. Bên cạnh tam trưởng lão lại là mày một ngưng, trầm giọng nói, hình trưởng lão chưa có đã quên, kia Yến Trường Phong trong tay võ kỹ chưa tới tay phía trước, còn sát không được, cần đến đêm này câu hồi giao cho gia chủ. Hình trưởng lão cười lạnh nói, việc này ta tự nhiên nhớ rõ, này tặc diệt ta chấp pháp đường, ta có thể nào làm hắn như vậy dễ dàng chết đi, lần này tiến đến, ta ta liền trước hủy hoại hắn tu vi, chặt đứt hắn con đường. Hắn không phải thiện dùng kiếm sao, ta liền dùng kiếm chém hắn tứ chi, lưu hắn không chết, giao cho gia chủ đó là. Giờ phút này, hình trưởng lão nghiễm nhiên đã đem Yến Trường Phong trở thành là trên cái thất thịt cá, chưa nhìn thấy Yến Trường Phong, liền đã ở trong lòng tính toán xử trí như thế nào Yến Trường Phong. Đại nhật treo cao, hiện giờ đã là chính ngọ thời gian. Tô Mộng Nhi giờ phút này mồ hôi thơm đầm đìa, đang ở Yến Trường Phong chỉ đạo hạ tu hành cửu thiên huyền nữ thiên kinh cửa này công pháp. Thiên giai công pháp toàn cao thâm khó hiểu, tối nghĩa vô cùng, đã tiếp cận trong truyền thuyết thần thông pháp thuật, tuy mạnh đại vô cùng, nhưng muốn luyện thành, lại là không dễ. Nguyên bản, Yến Trường Phong còn cảm thấy Tô Mộng Nhi vừa mới tiếp xúc như vậy thiên giai công pháp, tu luyện lên sẽ khó khăn thật mạnh, lại chưa từng nghĩ đến, gần nửa canh giờ mà thôi, Tô Mộng Nhi liền đem cửa này công pháp tu hành pháp môn hết thảy nắm giữ. Chỉ ngắn ngủn thời gian, liền đã có thể dựa theo cửa này công pháp dẫn đường trong cơ thể chân khí, vận hành chu thiên. Hơn nữa, Tô Mộng Nhi cùng cửa này công pháp cực kỳ phù hợp, tu hành lên, thông suốt, ngay cả luyện hóa thối thể đan tốc độ, đều so tầm thường thiên tài muốn mau thượng gấp 3 không ngừng. Như vậy tốc độ tu luyện, liền tính là so với có được thất sắc đạo chủng Yến Trường Phong, đều không kém nhiều ít. Ngắn ngủn nửa canh giờ, Tô Mộng Nhi liền đã liền phá hai cái tiểu cảnh giới, đột phá tới rồi thối thể cảnh tam trọng. Tuy rằng này cùng Tô Mộng Nhi trước kia từng có tu luyện cơ sở, hơn nữa hiện tại vừa mới tẩy tủy thành công, lúc trước lắng động lại dược hiệu bị lần thứ hai thôi phát có rất lớn quan hệ, nhưng tốc độ này như cũng vượt quá Yến Trường Phong tưởng tượng. Thật không nghĩ tới, Mộng Nhi thế nhưng cùng này cửu thiên huyền nữ thiên kinh như vậy phù hợp, quả thực giống như là vì nàng lượng thân sáng tạo giống nhau. Cảm thụ được Tô Mộng Nhi trên người càng ngày càng cường đại hơi thở dao động, Yến Trường Phong không khỏi trong lòng kinh ngạc cảm thán. Cửu thiên huyền nữ thiên kinh cực kỳ chú ý duyên pháp, ngàn năm trước, toàn bộ đường ra, cũng chỉ có đường Mộng Khê một người luyện thành mà thôi, không nghĩ tới ngàn năm sau hôm nay, Mộng Nhi đối này cửu thiên huyền nữ thiên kinh lĩnh ngộ tốc độ, thậm chí so với lúc trước đường Mộng Khê còn muốn kinh diễm đến nhiều. Cửu thiên huyền nữ thiên kinh, cửa này công pháp thật sự quá mức nghịch thiên, mặc dù là ở thiên giai công pháp chung, đều là đứng đầu, tuyệt phẩm, chút nào không thể so hắn tu luyện tu la luyện thần quyết kém. Chương 51, lại sát trưởng lão. Yến Trường Phong trong lòng cảm thán, lúc trước hắn sở dĩ đem cửa này cửu thiên huyền nữ thiên kinh truyền cho Tô Mộng Nhi, kỳ thật cũng là ôm trước thử một lần thái độ. Nếu là Mộng Nhi vô pháp được đến cửa này công pháp tán thành, vô pháp luyện thành cửa này công pháp, lại truyền nàng mặt khác công pháp cũng không muộn, lại chưa từng nghĩ đến Tô Mộng Nhi thế nhưng thật sự được đến cửa này công pháp tán thành. Liền vào lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên cảm nhận được lưỡng đạo cường đại hơi thở nhanh chóng tới gần mà đến. Mộng Nhi tu luyện đã đi vào quỹ đạo, kế tiếp ta cũng nên đi tìm Lâm gia tính tính này thù cũ nợ mới. Hắn vô thanh vô tức rời đi cửa phòng, nhìn mắt sân trong một góc Thanh Lân Mãng liếc mắt một cái, Thanh Lân Mãng tức khắc hiểu ý, theo đi lên. Chủ thượng, Thanh Lân Mãng buông xuống đầu, cung kính hành lễ, nhẹ nhẹ cực hàn chi khí ở thân thể hắn giữa kích động, ngay cả nó đồng tử đều biến thành tái nhật sắc, giữa hàn khí dày đặc, có được cực hàn chi ý. Hơn nữa, Thanh Lân Mãng trên đầu màu gà cũng sinh ra lân giáp, lập lòe lạnh lẽo kim loại ánh sáng. Lớn nhất nhược điểm, giờ phút này cũng bị bảo hộ lên. Giờ phút này, liền tính là Yến Trường Phong, cũng không nhất định có thể ở chính diện đối chiến hạ đem chi đánh bại. Xem ra, kiệt tích huyền âm chân thủy, làm ngươi thu hoạch không nhỏ. Yến Trường Phong cũng có chút kinh ngạc, thác chủ nhân hồng phúc, đem chủ thượng ban cho huyền âm chân thủy luyện hóa lúc sau, Thanh Lân hiện tại đã thuận lợi tấn chức đến tứ giai hậu kỳ đỉnh, khoảng cách ngũ giai cũng chỉ có một bước xa. Thanh Lân vội vàng đáp lại nói, trong giọng nói mang theo cảm kích, đồng thời còn có một tia tự hào cùng đắc ý. Ngũ giai yêu thú, tương đương với ngưng mạch cảnh bốn trọng nhân loại võ giả, thực lực cường đại vô cùng, cơ hồ đủ để quét ngang một tòa hơi yếu thành trì. Yến Trường Phong gật gật đầu, người thuộc tính vị âm, huyền âm chân thủy với người vốn là tương hợp, đem chi luyện hóa sau, cùng giai yêu thú chung, có thể uy hiếp đến người đã rất ít, đến nỗi cùng cảnh giới nhân loại võ giả, liền càng không phải người hợp lại chi địch. Đối với Thanh Lân Mãng biến hóa, Yến Trường Phong trong lòng cũng là rất là vui sướng. Thanh Lân Mãng đã thần phục với hắn, chính là hắn đi theo giả, Thanh Lân Mãng trở nên cường đại lên, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Thanh Lân Mãng nhất tộc, có giao long huyết mạch, nếu có thể thức tỉnh, người sau này thành tựu không thể hạn lược, mà nay điểm này thành tựu, căn bản không coi là cái gì, chờ đến ngươi tiến vào ngũ giai, ta liền truyền cho ngươi huyết mạch thức tỉnh phương pháp. Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, Thanh Lân Mãng nghe vậy tức khắc trong lòng chấn động. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng biết nó Thanh Lân tộc che giấu giao long huyết mạch, hơn nữa hiểu được huyết mạch thức tỉnh phương pháp. Thanh Lân nhất định thề sống chết đi theo chủ thượng, muôn lần chết không chối từ. Thanh Lân Mãng trong lòng kích động không thôi, vội vàng mở miệng nói. Yến Trường Phong không để bụng, lập tức hướng tới nơi xa chạy như bay mà đến, Hình trưởng lão cùng Tam trưởng lão đón đi lên. Hắn nện bước tuy hoán, nhưng một bước bước ra, cũng đã là hơn 10 mễ có hơn. Ân, phía trước, chạy như bay trung Hình trưởng lão cùng Tam trưởng lão toàn đã nhìn đến Yến Trường Phong thân ảnh, tất cả đều ánh mắt một ngưng. Này là người phương nào? Thật nhanh tốc độ, hai người toàn trong lòng kinh nghi, nhìn phía trước cái kia dần dần rõ ràng điểm đen, kinh hô. Điểm đen dần dần rõ ràng, Yến Trường Phong thân ảnh dần dần hiện lên ở hai người trong ánh mắt, tức khắc làm hai người không khỏi liếc nhau. Yến Trường Phong, hai người trong lòng một bính, không nghĩ tới Yến Trường Phong tốc độ nhanh như vậy. Tấm tắc, xem ra, này tiểu tặc trên người chẳng những có cao giai võ kỹ, còn có cao giai thân pháp. Bất quá, mấy thứ này, hết thảy đều đem về chúng ta sở hữu. Hình trưởng lão cười dữ tợn một tiếng, trong ánh mắt một mảnh lửa nóng. Tam trưởng lão đồng dạng kinh tâm, chỉ là, so sánh với mà nói, Tam trưởng lão lại là trầm ổn rất nhiều, nhìn Yến Trường Phong nhanh chóng tới gần, thực mau liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, Tam trưởng lão tức khắc ánh mắt một ngưng. Trước mắt thiếu niên này, cho hắn một loại không giống tầm thường cảm giác. Nhìn Yến Trường Phong, thật giống như là đang xem một thanh tuyệt thế lợi kiếm, đầy người mũi nhọn, thứ người đôi mắt. Hắn giống như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, lộ ra mũi nhọn, hơi thở sắc bén vô cùng, kia thoạt nhìn giếng cổ không gợn sóng đôi mắt, thế nhưng cho hắn một loại vô pháp kháng cự sắc bén mũi nhọn. Người này quả nhiên đáng sợ, xem ra lão thất ngã xuống, đều không phải là ngoài ý muốn. Tam trưởng lão biểu tình ngưng trọng, hắn tu luyện công pháp, đối với lớn mạnh thần thức có rất lớn công hiệu, bởi vậy này thần thức so này cùng giai người đều phải lớn mạnh nhạy bén không ít, bởi vậy nhìn thấy Yến Trường Phong bất phàm. Yến Trường Phong dựng thân một gò đất phía trên, gió cuốn bạch y, phiêu nhiên bay múa, Thanh Lân Mãng cũng ở này bên cạnh người. Nhị vị trưởng lão đại giá quang lâm, tại hạ đặc tới sa nghênh. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia cười khẽ, cất cao giọng nói. Hình trưởng lão lại là cười lạnh một tiếng, nói tiểu tặc, người phạm phải di thiên tội lớn, muôn lần chết khó chuộc, cho rằng như vậy nịnh hót lão phu, liền có thể thứ tội sao? Hôm nay lão phu liền làm ngươi nếm thử cái gì gọi là thống khổ. Hắn thanh âm đột nhiên một bó, trong tay một thanh huyết sắc trường kiếm không tiếng động xuất hiện ở trong tay. Ngươi không phải am hiểu sử kiếm sao? Lão phu hôm nay liền dùng kiếm, đem ngươi lột da rút gân. Lại đoạn ngươi tứ chi, làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm bên trong, mang theo cực kỳ mãnh liệt oán khí. Yến Trường Phong đạm đạm cười, phải không, kia liền làm ta kiến thức một chút trưởng lão biện pháp hay. Ngữ khí tuy rằng bình đạm, nhưng trong ánh mắt lại có hàn quang lập lòe. Hừ, thật sự cuồng vọng, cho rằng thi triển âm mưu thủ đoạn, may mắn giết thất trưởng lão, liền thật đương chính mình vô địch sao. Sát, hình trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí lập lòe. Thân hình nhoáng lên, trong tay huyết kiếm vãn ra một đóa tươi đẹp huyết hoa, liền hướng tới Yến Trường Phong chém tới. Hắn tuy mặt ngoài không đem Yến Trường Phong để vào mắt, nhưng thật động khởi tay tới, lại cũng không dám có nửa điểm qua loa, ra tay tàn nhẫn vô cùng, bay thẳng đến Yến Trường Phong chém tới. Này nhất kiếm quỷ dị vô cùng, tốc độ cực nhanh, lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ thứ hướng Yến Trường Phong chấp kiếm tay nách. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ huyết liên kiếm pháp, bên cạnh Tam trưởng lão ánh mắt tức khắc cả kinh. Vội vàng mở miệng nhắc nhở nói, hình trưởng lão thủ hạ lưu tình. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, tại đây Triều Dương thành trung, tuyệt đối chân quý vô cùng, đó là bọn họ Lâm gia, cũng tổng cộng bất quá hai bổn huyền giai hạ phẩm võ kỹ, đến nỗi huyền giai trung phẩm võ kỹ, còn lại là một quyển đều không có. Cửa này huyết liên kiếm pháp, vẫn là năm đó hình trưởng lão thiếu niên khi ra ngoài rèn luyện, cơ duyên xảo hợp đoạt được, chính là hình trưởng lão một đại tuyệt học. Nhưng hiện tại, vừa giao thủ, hắn liền trực tiếp thi triển ra như vậy áp đế dương tuyệt học, tự nhiên làm Tam trưởng lão kinh tâm không thôi. Rốt cuộc, nếu là Yến Trường Phong như vậy bị chạm, vạn nhất hắn sở nắm giữ cao giai võ kỹ vẫn chưa đặt ở trên người, kia bọn họ chẳng phải là muốn cùng kia cao giai võ kỹ sai thất vai kề vai. Nói, Tam trưởng lão trong lòng vẫn bất an, lo lắng hình trưởng lão không có thể nhịn xuống trong lòng cừu hận, đem Yến Trường Phong nhất kiếm chu sát, kia liền hỏng rồi đại sự, liền lập tức vận chuyển huyền pháp, đang muốn ra tay ngăn lại. Lại chợt thấy trước mắt hàn quang chợt lóe. Ngay sau đó, một viên đầu liền phóng lên cao, ấm áp máu tươi vẩy ra ở trên mặt hắn. Chương 52, khiếp sợ bốn tòa. Tam trưởng lão tức khắc thân hình cứng lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Giờ phút này hắn trong lòng chấn động không thôi, vừa mới hắn còn ở lo lắng Yến Trường Phong sẽ bỏ mạng ở hình trưởng lão này nhất kiếm dưới, không nghĩ tới Yến Trường Phong chẳng những lông tóc vô thương tránh đi hình trưởng lão này nhất kiếm, hơn nữa ngược lại nhất kiếm liền đem hình trưởng lão chém đầu. Này thật sự quá lệnh người chấn động, thối thể cảnh bát trọng tu vi, thế nhưng nhất kiếm liền đem một người ngưng mạch cảnh nhị trọng trung kỳ cao thủ chém giết. Hình trưởng lão thi triển Hồng Liên kiếm pháp, tốc độ cực nhanh, kia nhất kiếm góc độ cũng là xảo quyệt vô cùng, nhưng Yến Trường Phong so với hắn càng mau. Một chút hàn mang hiện lên, nhanh như tia chớp, kiếm quá vô ngân, chớp mắt liền đem hình trưởng lão tước đầu. Ngươi thế nhưng giết hình trưởng lão. Tam trưởng lão lại giận lại kinh, bất quá hắn phản ứng cực nhanh, kiến thức đến Yến Trường Phong cường đại thực lực, cũng không dám nữa có chút khinh thường, phiên tay đó là một trưởng hướng tới Yến Trường Phong đánh ra mà đến. Lúc này, hắn đã không rảnh lo Lâm Thái Sơn sở hạ đạt bắt sống Yến Trường Phong mệnh lệnh, Yến Trường Phong cường đại thực lực, đã làm hắn cảm nhận được cực đại uy hiếp, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn không dám lại có chút nào khinh thường chi tâm, nghiễm nhiên đem Yến Trường Phong coi như số một đại địch, ra tay liền toàn lực ứng phó. Hắn cùng hình trưởng lão giống nhau, đồng dạng là ngưng mạch cảnh nhị trọng tu vi. Cường đại hơi thở phát ra, kiêu uy lực kinh người một trường, ngang nhiên oanh sát xuống dưới. Trường Phong lăng liệt, nếu lôi đình vạn quân, khí thế bàng bạc, đây là Lâm gia mặt khác một môn huyền giai hạ phẩm võ kỹ, thiên sát trường. Nhìn tam trưởng lão lôi đình oanh giết qua tới một trường, Yến Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, thân hình hơi hơi chợt lóe, liền tránh đi này một kích. Oanh, không khí bị lực lượng cường đại dao động khiến cho rung mạnh, phát ra thật lớn vù vù thanh, chói tai thanh âm phảng phất có thể chấn xuyên người màng tai. Leng keng, một chút hàn mang phi đến, tam trưởng lão ấn đường xuất hiện một chút đỏ thắm. Ngươi, hắn trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, trong nháy mắt sinh cơ toàn vô. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhìn ánh mắt trên mặt đất hai câu thi thể, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Lâm gia, sớm tại 13 năm trước nên hủy diệt. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một mặt hàn mang, dẫn theo kiếm hướng tới nội viện đi đến. Lúc trước Yến Vân Long mang theo hắn đi vào Triều Dương Thành, chính trực Lâm gia gặp diệt tộc đại hỏa hết sức, Yến Vân Long ra tay giúp trợ Lâm gia đánh tan cường địch, cứu vớt Lâm gia với nước lửa bên trong. Yến Vân Long ở khi, Lâm gia đem hắn phụ tử hai người tôn sùng là thượng tân, mà Yến Vân Long vừa đi, Lâm gia liền thái độ quay nhanh, như vậy hiện thực, lệnh nhân tâm hàn. Nội viện đại đường bên trong, một chúng trưởng lão người như cũ sắc mặt âm trầm, thất trưởng lão chết làm nơi này không khí rất là nặng nề. Liền vào lúc này, đại đường ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng trầm uống, Lâm Thái Sơn ở đâu? Thanh âm bên trong hỗn loạn chân khí dao động, vẫn luôn truyền ra đi rất xa, toàn bộ nội viện đều có thể nghe được. Thanh âm rơi xuống, tứ phương toàn tĩnh, ngay sau đó tức khắc nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Là ai, cũng dám thẳng hô gia chủ tên húy. Không ít Lâm gia đệ tử biến sắc, nhìn nhau, toàn hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy đến. Đại đường chung một chúng Lâm gia trưởng lão cũng đều rõ ràng nghe được bên ngoài trầm tiếng quát, đồng dạng biến sắc, tức giận đằng sinh. Lâm Thái Sơn vốn là trong lòng phiền loạn, giờ phút này nghe được bên ngoài tràn ngập sát khí trầm tiếng quát, trong ánh mắt tức khắc hiện lên một mặt sát cơ. Ân, là ngươi, mọi người đi ra đại đường, tức khắc nhìn thấy nơi xa Yến Trường Phong thân xuyên một bộ bạch y, chậm rãi hướng tới nơi này đi tới. Hắn nện bước thong thả, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Một bước bước ra đó là hơn 10 mễ có hơn. Nhìn thấy Yến Trường Phong, đại đường chung tất cả mọi người như bị sét đánh, tất cả đều trong lòng trầm xuống. Yến Trường Phong xuất hiện ở chỗ này, kia tiến đến bắt hắn nhị vị trưởng lão ở đâu? Là cùng tiểu tử này bỏ qua, vẫn là đã bị độc thủ thân vẫn. Thế nhưng là ngươi, Yến Trường Phong, chúng trưởng lão toàn thở sâu, sắc mặt biến hóa. Yến Trường Phong biểu tình bình đạm, nhàn nhạt nói, như thế nào, nhìn đến ta, các ngươi thực ngoài ý muốn sao? Hừ. Yến Trường Phong, ngươi phạm phải ngập trời tội lớn, thế nhưng còn dám tới đến nơi đây, không thể không nói, ngươi nhưng thật ra có thực sự có vài phần quyết đoán. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Yến Trường Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, theo sau nhìn về phía đầy mặt âm trầm Lâm Thái Sơn, nhàn nhạt nói ta phụ thân giao thác với ngươi Long Mạch Đan, ở địa phương nào. Nghe được Long Mạch Đan, Lâm Thái Sơn sắc mặt tức khắc hơi đổi, ngay sau đó cười lạnh một tiếng, ngươi hiện tại đã phạm vào tử tội, chết đã đến nơi. Kia Long Mạch Đan đó là cho ngươi, cũng không dùng được, ngươi liền không cần vọng tưởng. Hừ, chết đã đến nơi, còn dám tới này tác muốn Long Mạch Đan, thật là không biết sống chết, hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem phụ thân ngươi để lại cho ngươi cao cấp võ kỹ giao ra đây, chúng ta có thể cho ngươi lưu cái toàn thây. Ngũ trưởng lão cười lạnh nói, phải không, cho ta cơ hội. Yến Trường Phong đạm đạm cười, trong mắt xâm hàn chi khí càng thêm nùng liệt, một cổ mãnh liệt sát khí trực tiếp hướng thể mà ra, lăng liệt vô cùng. Xem ra, Lâm gia là thật sự không cần phải ở lưu tại trên đời. Hắn thanh âm bình đạm, nhưng lại làm người cảm nhận được một cổ lăng liệt hàn ý. Lại Yến Trường Phong, nơi xa, có không ít Lâm gia đệ tử nghe tin tới rồi, nhìn đến Yến Trường Phong sau, tất cả đều thần sắc biến đổi. Không khí lập tức trở nên vô cùng nặng nề, bạt kiếm chương nỏ. Kẻ hèn thối thể cảnh bát trọng con kiến, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, dám tuyên bố muốn tiêu diệt ta Lâm gia, hừ. Khiến cho ta nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, thân hình lược ra. Thiên sát trưởng, trong hư không xuất hiện một cái xương đen lượn lờ đại thủ ấn, uy thế kinh người, hướng tới Yến Trường Phong đánh. Là huyền giai hạ phẩm võ kỹ thiên sát trưởng, tới rồi Lâm gia đệ tử chung có người kinh hô ra tiếng. Thiên sát trưởng uy lực cường đại vô cùng, hơn nữa nghe nói rất khó lĩnh ngộ, rất khó luyện thành, không nghĩ tới ngũ trưởng lão thế nhưng vận dụng như vậy lô hỏa thuần thanh, cách xa nhau xa như vậy, ta liền cảm giác được cường đại cảm giác áp bách, Yến Trường Phong cũng dám khiêu khích trưởng lão, quả thực tìm chết. Đây là huyền giai hạ phẩm võ kỹ sao, quả nhiên cường đại vô cùng, so hoàng giai võ kỹ cường ra quá nhiều. Giờ phút này từ ngũ trưởng lão ngưng mạch cảnh nhị trọng tu vi thi triển ra tới, Yến Trường Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không ít người nghị luận sôi nổi, leng keng, đối mặt ngũ trưởng lão này hùng hổ một trường, Yến Trường Phong trong ánh mắt không có chút nào hoảng loạn, thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ngưng tụ thành một chút, trực tiếp đem kia màu đen đại thủ ấn xuyên thủng. Cái gì, ngũ trưởng lão thiên sát trưởng, thế nhưng như vậy dễ dàng đã bị hắn phá. Sao có thể, nhất kiếm liền đem thiên sát trưởng đánh tan, này. Hắn thật là thối thể cảnh sao? Nơi xa quan vọng Lâm gia đệ tử lại lần nữa kinh hô ra tiếng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng. Không chỉ là bọn họ, ngũ trưởng lão cùng với Lâm gia còn lại một chúng cao tầng cũng đều trong lòng khiếp sợ, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập không thể tin tưởng. Vẫn chưa thi triển bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn, chỉ là đơn giản nhất kiếm, thế nhưng liền đem ngũ trưởng lão thiên sát trưởng đánh tan. Chương 53, giết đến sợ hãi. Lâm gia một chúng cao tầng tất cả đều kinh tâm không thôi. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Yến Trường Phong đánh chết thất trưởng lão, chính là thi triển cái gì âm mưu thủ đoạn, nhưng hiện tại, bọn họ mới vừa rồi cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố thực lực. Ngũ trưởng lão đồng dạng khiếp sợ vô cùng, tuy cùng Yến Trường Phong chỉ giao thủ nháy mắt, nhưng lại cao thấp lập phán, chính mình đường đường ngưng mạch cảnh nhị trọng trung kỳ tu vi, thi triển ra mạnh nhất thủ đoạn, lại bị đối phương nhẹ nhàng bâng quơ nhất kiếm liền cấp phá. Mạnh nhất thủ đoạn đều bị đối phương dễ dàng đánh bại, làm hắn trong lòng bị nhục không thôi. Này thật sự làm hắn khó có thể tiếp thu, chính mình trong mắt con kiến, thế nhưng sẽ cường đại đến nước này. Ngưng mạch cảnh nhị trọng trung kỳ, liền chỉ có chút thực lực ấy sao? Yến Trường Phong lắc đầu, trong tay thanh phong kiếm hàn mang lập lòe quá yếu. Hắn cả người khí thế đột nhiên biến đổi, sắc nhọn chi khí xông thẳng trời cao. Không tốt, ngũ trưởng lão gặp nạn, một chúng Lâm gia cao tầng phục hồi tinh thần lại, tức khắc sắc mặt đại biến, đồng thời áp tiến lên đây, tiểu tặc dừng tay. Yến Trường Phong nhìn mắt vây đi lên mọi người, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, muốn cho ta dừng tay, liền xem các ngươi có hay không bổn sự này. Trong tay hắn thanh phong kiếm một hoa, một đạo trắng bệch kiếm quang chiếu rọi ở ngũ trưởng lão trong mắt bên trong, ở hắn kinh hãi biểu tình bên trong chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, ngũ trưởng lão trên mặt biểu tình động lại, đầu phóng lên cao, máu tươi phun tung tóe mà ra, trường hợp huyết tinh chấn động ở đây mọi người. T, nơi xa tới rồi Lâm gia đệ tử sôi nổi đảo hút khẩu khí lạnh, sắc mặt một bạch. Bọn họ thân là Lâm gia đệ tử, tại đây Triều Dương thành trung địa vị cực cao, tuy đều là võ giả, nhưng ngày thường lại cũng cơ hồ đều là sống trong nhung lụa, khi nào gặp qua như vậy trường hợp, tức khắc đã bị kinh sợ ở. Lâm gia chúng cao tầng lại là tất cả đều sắc mặt kinh biến, trong mắt tức giận dâng lên, sát khí hừng hực. A, tiểu tặc, ngươi dám như vậy đại nghịch bất đạo, chu sát trưởng lão, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Đại trưởng lão kinh hô ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Lâm Thái Sơn cũng biến sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy quả quyết, giơ tay chi gian liền đem ngũ trưởng lão đánh chết, không mang theo nửa điểm do dự. Hắn kinh tâm không thôi, cảm giác được một tia hàn ý, trước mắt thiếu niên này, thật sự quá mức kinh diễm, tuổi còn trẻ, thế nhưng liền có như vậy thực lực, thả tâm tính chi cứng cỏi, làm hắn đều cảm thấy sợ hãi. Sát phạt quá quyết đoán. Quả thực thiết huyết vô tình. Hắn trong lòng phẫn nộ hết sức, còn hiện lên một tia tiếc hận cùng hối hận, như vậy một cái thiên túng chi tài, nếu là bọn họ lúc trước đối hắn dốc lòng bồi dưỡng, thật đem này coi làm Lâm gia tộc nhân, liền sẽ không có trước mắt như vậy tình cảnh, hắn Lâm gia cũng có thể thêm một cái cây trụ. Nhưng hiện tại, bọn họ lại cùng như vậy một cái tiềm lực vô cùng thiên tài, đi lên mặt đối lập. Bắt lấy hắn, Lâm Thái Sơn thét ra lệnh, trong lòng gợn sóng thực mau đã bị hắn bình phục xuống dưới, hắn sắc mặt âm trầm. Hạ đạt mệnh lệnh. Trên thực tế, không đợi Lâm Thái Sơn hạ lệnh, chúng trưởng lão liền đã vây quanh đi lên, thi triển cường đại thủ đoạn, hướng tới Yến Trường Phong sát đi. Tuổi còn trẻ liền như vậy tàn nhẫn độc ác, lưu ngươi không được. Đại trưởng lão trong mắt hàn mang lập lòe, thanh âm lạnh băng, sát khí vô hạn. Hắn phiên tay một trường phách về phía Yến Trường Phong, hơi thở nghiêm nghị, ngang nhiên vô cùng, đồng dạng là thiên sát trưởng, so với ngũ trưởng lão còn mạnh hơn ra không ít. Nhận lấy cái chết, còn lại chúng trưởng lão cũng đều đồng loạt ra tay, lúc này đây bọn họ không dám lại có chút nào đại ý, cũng bất chấp thân phận, chỉ nghĩ lấy lôi đình thủ đoạn đem Yến Trường Phong trấn áp. Gạo chi châu cũng tỏa ánh sáng hoa, muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi cũng xứng, hôm nay liền cùng các ngươi tính tính, này thù mới hận cũ. Yến Trường Phong trong mắt hàn quang lập lòe, không có chút nào nhân từ nương tay, ra tay vô tình, trong nháy mắt kiếm quang bay vút. Phốc phốc phốc, ở bốn phía mọi người kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, cùng với từng đạo sâm bạch kiếm quang, từng viên đầu phóng lên cao, máu tươi phun trào, đổ máu thành hà. Phanh phanh phanh phanh, đầu lăn xuống, mọi người trong mắt đều mang theo cực độ sợ hãi cùng không cam lòng, trong ánh mắt toàn là không thể tin tưởng, đọng lại ở trên mặt. Chỉ trong nháy mắt, vây sát đi lên chín tên trưởng lão, liền chỉ còn lại có đại trưởng lão một người vẫn đứng thẳng. Hắn chính là ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, ở kiếm quang lập lòe hết sức, tránh đi thân thể yếu hại, nhưng một cái cánh tay lại bị tước lạc. Hắn trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập khiếp sợ, nhìn đầy đất thi thể trung ương, chấp kiếm mà đứng Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Quá nhanh, kia chợt lóe rồi biến mất kiếm quang, giống như tử thần câu liêm, bất quá ngay lập tức chi gian, liền đem trừ hắn ở ngoài sở hữu vây sát đi lên trưởng lão tất cả đều chém đầu. Mặc dù là chính hắn có được ngưng mạch cảnh tam trọng sơ kỳ tu vi, nhưng cũng không địch lại, bị chảm rớt một tay. Như thế nào, sao có thể, ngươi tại sao lại như vậy cường, liền tính ngươi thực sự có cao giai võ kỹ, cũng không có khả năng cường đến nước này, sao có thể. Đại trưởng lão trong mắt tràn đầy sợ hãi, che lại cụt tay lui về phía sau, sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Nơi xa quan vọng không ít Lâm gia đệ tử nhìn trước mắt một màn này, toàn không khỏi cảm thấy một trận ác hàn. Vong hồn đều mạo, càng có cực giả nhìn này đầy đất tàn thi, thậm chí nhịn không được đương trường nôn mửa lên. Nùng liệt mùi máu tươi tràn ngập, tất cả mọi người cảm thấy một cổ mãnh liệt áp lực cảm. Lâm Thái Sơn cũng biến sắc, nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể tiếp thu. Trong nháy mắt, hắn Lâm ra một chúng trưởng lão, thế nhưng cơ hồ toàn quân bị diệt. Chuyện này không có khả năng, chuyện này không có khả năng, hắn mới thối thể cảnh bát trọng, như thế nào sẽ như vậy cường. Nhìn đầy đất thi thể, Lâm Thái Sơn cả người đều già nua vài phần. Này đó đều là Lâm gia cây trụ a, cứ như vậy tất cả đều hủy diệt, kể từ đó, hắn Lâm gia còn như thế nào tại đây Triều Dương thành trung lập đủ, như thế nào cùng mặt khác hai nhà chống chọi. Đồng thời, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người chút nào không giảm sát khí, Lâm Thái Sơn rốt cuộc cũng cảm giác được vô biên sợ hãi. Thẳng đến lúc này, hắn mới chân chính cảm nhận được cái gì là sợ hãi. Trước mắt thiếu niên này, cái này bị bọn họ mọi người coi trở thành phế thải vật kẻ bất lực, vào giờ phút này, ở mọi người trước mặt bày ra ra hắn không gì sánh kịp thực lực. Này nơi nào là phế vật, rõ ràng chính là tuyệt thế thiên tài. Bọn họ ngày xưa, thế nhưng sai đem một viên lộng lẫy bắt mắt Dạ Minh Châu, coi như là một viên pha lê viên. Đem thiên tài, coi như phế vật, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Hôm nay, liền kêu ngươi Lâm ra xóa tên. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, mãnh liệt sát khí che trời lấp đất. Làm ở đây tất cả mọi người cảm giác như trụy hầm băng, phảng phất chính mình sinh tử đã bị nắm giữ ở Yến Trường Phong trong tay. Nghe được Yến Trường Phong thế nhưng muốn đem hắn toàn bộ Lâm ra xóa tên, Lâm Thái Sơn trong lòng nhảy dựng. Yến Trường Phong, ngươi đừng sằng bậy, ta là ngươi thúc phụ a, ta và ngươi phụ thân là huynh đệ, ngươi là ta Lâm gia thiếu gia, là ta Lâm gia đệ tử, ngươi chẳng lẽ muốn hủy diệt chính mình gia tộc sao? Lâm Thái Sơn mở miệng nói, ngữ khí đều trở nên hòa hoãn lên. Cứ việc trong lòng đối Yến Trường Phong sớm đã sinh ra vô tận sát khí, nhưng giờ phút này lại không thể không ép giả cầu toàn. Bởi vì, mặc dù là hắn có được ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, cũng không có 10 phần nắm chắc chống lại Yến Trường Phong. Chương 54, Thiên Võ Học Viện người tới. Yến Trường Phong nghe vậy trong ánh mắt lại là hiện lên một tia hài hước, cười nhạo nói ta thúc phụ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay thanh phong kiếm như giang long ra biển, điểm ở đại trưởng lão yết hầu thượng. Nhất kiếm phong hầu, ngươi, Lâm Thái Sơn vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy tàn nhẫn, ra tay vô tình, tất lấy nhân tính mệnh. Ngươi cái gì ngươi, lúc trước nếu không có ta phụ thân, Lâm gia sớm đã trở thành lịch sử bụi bặm, ta phụ thân mới vừa rời đi, các ngươi liền thái độ quay nhanh, ức hiếp với ta, còn đem phụ thân ta để lại cho ta rất nhiều tài nguyên cùng bảo vật tất cả lược đi, như thế lấy oán trả ơn, bất nhân bất nghĩa gia tộc, lưu chi gì dùng. Lâm gia, đã sớm nên hủy diệt. Yến Trường Phong cười lạnh, tay đề thanh phong kiếm, giống như tử thần giống nhau, từng bước một hướng tới Lâm Thái Sơn đi đến. Lâm Thái Sơn đồng tử co rút lại, hắn chính là ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi, nhưng giờ phút này đối mặt Yến Trường Phong, lại sinh không ra nửa điểm chiến ý. Thấy Yến Trường Phong khi thân thượng tiền, Lâm Thái Sơn trong lòng tức khắc bao phủ thượng một tầng khói mù, từ Yến Trường Phong trên người cảm nhận được cực đại áp lực. Kia cổ sát khí, cổ khí thế kia, làm hắn kinh hãi. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, một cái bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, vì sao sẽ có như vậy lăng liệt cùng cường thịnh khí thế. Cặp kia con ngươi, thế nhưng như vậy nhiếp người, tràn ngập uy hiếp lực, thế nhưng làm hắn khó có thể sinh ra phản kháng cảm giác. Mau đi thỉnh Thái Thượng trưởng lão, Lâm Thái Sơn thần sắc kinh hoàng, gia chủ uy nghiêm không hề, hướng về phía nơi xa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch một chúng Lâm gia đệ tử hô to nói. Mọi người nghe tiếng tức khắc tỉnh ngộ, vài tên dòng chính đệ tử lập tức hướng tới sau núi cấm địa chạy như bay mà đi. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét mấy người liếc mắt một cái, vẫn chưa ngăn cản. Cũng hảo, liền đưa bọn họ hết thảy gọi tới, cũng dễ giết cái sạch sẽ thống khoái. Yến Trường Phong cười lạnh, không có sợ hãi, căn bản không có chút nào để ý. Ngươi, cuồng vọng, nghe được Yến Trường Phong thế nhưng liền Thái Thượng trưởng lão đều không bỏ ở trong mắt, tuyên bố cũng muốn sát cái sạch sẽ, Lâm Thái Sơn há mồm trầm quát. Liền vào lúc này, Triều Dương Thành Trung, một người tuổi thanh xuân thiếu nữ cưỡi loài chim bay buông xuống. Nàng thân xuyên vàng nhạt sắc váy lụa, thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng, tuy tuổi tác không lớn, nhưng lại có ngưng mạch cảnh một trọng tu vi, vừa thấy đó là thiên tư bất phàm hạng người. Triều Dương Thành, nơi này chính là dưỡng dục Lâm sư tỷ địa phương sao? Thoạt nhìn cũng không có gì độc đáo chỗ, thiếu nữ quỳnh mũi nhíu lại, hướng người hỏi thăm Lâm phủ nơi, liền lập tức hướng tới Lâm gia tới rồi. Màu đỏ thắm đại môn, bẹp thượng Lâm phủ hai chữ leng keng hữu lực, rồng bay phượng múa. Nơi này là Lâm phủ, người tới người nào? Hai gã bảo vệ cửa ngăn lại thiếu nữ. Thiếu nữ mày đẹp nhíu lại, há mồm quát to, làm càn. Hai cái cẩu nô tài, cũng dám cản bổn tiểu thư lộ. Bổn tiểu thư nãi Thiên Võ học viện người, cùng nhà ngươi đại tiểu thư Lâm Tương chính là đồng môn, lần này chính là chịu nàng gửi gắm, có việc tiến đến. Đầy mặt khinh thường nhìn hai gã bảo vệ cửa liếc mắt một cái, liền lập tức hướng tới Lâm phủ đi đến. Hai gã thủ vệ nhìn nhau, trong đó một người mở miệng nói, tiểu thư nếu là đại tiểu thư đồng môn, lần này lại là chịu đại tiểu thư tương thác tiến đến, ta chờ tự nhiên không dám ngăn trở, bất quá cần đến xin chỉ thị gia chủ. Chê cười, kẻ hèn một cái biên thùy tiểu thành, nho nhỏ gia tộc, bổn tiểu thư muốn gặp nhà ngươi gia chủ, còn cần thông báo, thật lớn cái giá. Cấp bổn tiểu thư cút ngay, Lý Vi mặt đẹp phát lạnh, nàng ra tiếng danh môn thế gia, hành sự từ trước đến nay trương dương ương ngạnh, mặc dù đối phương là Lâm Tương gia tộc, như cũ không có bị để vào mắt. Nàng ngưng mạch cảnh một trọng sơ kỳ hơi thở một phóng, tức khắc đem kia hai gã thủ vệ ép tới sắc mặt một bạch, suýt nữa sụi lơ trên mặt đất. Hai người trong ánh mắt toàn lộ ra sợ hãi chi sắc. Ngưng mạch cảnh võ giả, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn trở. Lần này liền xem ở Lâm sư tỷ mặt mũi thượng, tha các ngươi một mạng, dám có lần sau, liền tính là Lâm sư tỷ giáp mặt, bổn tiểu thư cũng muốn lấy các ngươi tánh mạng. Mang ta đi thấy các ngươi gia chủ. Lý Vi thanh âm lạnh băng, tư thái cao ngạo vô cùng. Hai gã bảo vệ cửa không dám bội ý, vội vàng mang theo Lý Vi hướng tới nội viện đi đến. Ân, hảo cường liệt mùi máu tươi. Vừa mới đi ra không xa, trải qua chấp pháp đường hủy diệt kia phiến khu vực, một cổ nồng đậm mùi máu tươi liền chui vào Lý Vi trong mũi. Lý Vi tức khắc biến sắc, ngay sau đó liền nhìn đến đầy đất đã sền sệt khô cạn vết máu, không khỏi mày một trọn. Sau một lát, Lý Vi ở hai gã bảo vệ cửa dẫn dắt xuống dưới đến nội viện. Vừa mới đi vào nội viện, liền lập tức cảm giác được một cổ không giống bình thường hơi thở. Nơi này không khí, tựa hồ phá lệ áp lực, đã xảy ra chuyện gì? Lý Vi nhíu mày nói, chỉ là này hai gã bảo vệ cửa địa vị thấp kém, vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, nào biết đâu rằng này nội viện tình huống. Một lát sau, Lý Vi liền đi vào nội viện đại đường trước. A, nhìn đến trên mặt đất tàn thi khắp nơi, Lý Vi nhịn không được kinh hô xuất khẩu. Trên mặt đất, từng khối thi thể đổ, từng viên đầu rơi rụng trên mặt đất, than chỉ sắc trên mặt biểu tình đọng lại, toàn hai mắt mở to, trong mắt toàn là không cam lòng. Một người thân xuyên nguyệt bạch bào thiếu niên chấp kiếm mà đứng ở đầy đất thi thể trung ương, trên người lộ ra một cổ lạnh băng sát khí. Hai gã dẫn đường bảo vệ cửa cũng đều sợ tới mức không nhẹ, định tại chỗ không dám ở phía trước. Bọn họ trong lòng cũng cùng Lý Vi giống nhau, một mảnh mờ mịt. Nhận thấy được Lý Vi đã đến, Yến Trường Phong không khỏi ghé mắt xem ra, một người khuôn mặt tinh mỹ thiếu nữ liền xuất hiện ở hắn mi mắt bên trong. Hắn ánh mắt sâu kín, ánh mắt lạnh nhạt, bị Yến Trường Phong ánh mắt nhìn thẳng, Lý Vi trong lòng tức khắc dâng lên một cổ hàn ý. Chỉ là, đương nàng chú ý tới Yến Trường Phong chỉ có thối thể cảnh bát trọng tu vi lúc sau, trong lòng tức khắc đại định. Kia đầy đất tàn thi tuy kinh sợ vô cùng, nhưng lấy thiếu niên này thối thể cảnh bát trọng tu vi, nghĩ đến này đó tàn thi tu vi liền càng thấp. Như vậy tuổi, có thể có thối thể cảnh bát trọng tu vi, đảo cũng không tính quá phế đi, đảo cũng miễn cưỡng có tư cách vào nhập Thiên Võ Học Viện. Lý Vi trong lòng nhắc mãi, không nghĩ tới này nho nhỏ Triều Dương thành trung Lâm gia, trừ bỏ Lâm Tương, thế nhưng còn có người có tư cách vào nhập Thiên Võ Học Viện. Đem trên mặt đất thi thể làm lơ, nàng chủ động cho thấy thân phận, ta nãi Thiên Võ Học Viện người, lần này Thiên Võ Học Viện chiêu sinh, Lâm Tương sư tỷ vì các ngươi Lâm gia tranh thủ đến hai cái báo danh khảo hạch danh ngạch, Lâm gia gia chủ ở đâu? Thiên Võ Học Viện báo danh khảo hạch danh ngạch, bốn phía Lâm gia đệ tử nghe vậy tức khắc hô hấp đều không khỏi tăng thêm hai phân, trong mắt lập lòe khởi hừng hực quang. Vốn dĩ, chuyện này đối Lâm gia mà nói, chính là một kiện thiên đại hỷ sự. Nếu là ở sớm Trúc Thiên nhận được tin tức này, Lâm Thái Sơn nhất định sẽ cử tộc chúc mừng. Nhưng hiện tại, nghe thấy cái này vốn nên lệnh người phấn chấn tin tức, Lâm Thái Sơn lại là như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Bởi vì hiện tại, hắn Lâm gia chính gặp xưa nay chưa từng có thật lớn nguy cơ. Một chúng trưởng lão cao tầng, tử thương hầu như không còn, đó là chính hắn, đều phải tánh mạng khó bảo toàn. Giờ này khắc này, hắn chỉ mong Thái Thượng trưởng lão mau chút tới rồi, đến lúc đó mới có khả năng cứu hắn tánh mạng, diệt sát Yến Trường Phong. Bất quá, hắn vẫn là mạnh mẽ bài trừ vẻ tươi cười, hướng Lý Vi cho thấy thân phận, nguyên lai là Thiên Võ Học Viện Thiên Kiêu, ta chính là Lâm gia gia chủ. Chương 55, Nhất Kiếm Trảm Phi. Lý Vi gật gật đầu, lộ ra một bộ quả nhiên chi sắc, trắng tinh cánh tay vừa lật, liền lấy ra hai quả mỡ dê ngọc phù lệnh, nói, này hai quả phù lệnh đó là tiến vào Thiên Võ Học Viện khảo hạch lệnh bài, Lâm Tương sư tỷ thác ta đưa tới, đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối cho ai, liền từ các ngươi tự hành quyết định. Trừ lần đó ra, còn có một việc, Lâm Tương sư tỷ gần nhất đang ở hướng quan, yêu cầu càng nhiều long mạch đan hướng quan, làm ngươi lập tức sai người đem long mạch đan đưa qua đi. Long mạch đan ba chữ vừa ra, Lâm Thái Sơn mí mắt tức khắc nhảy dựng, trên mặt mạnh mẽ bài trừ vẻ tươi cười tức khắc cứng đờ. Hắn mịt mờ quét mắt Yến Trường Phong, phát hiện Yến Trường Phong chính cười như không cười nhìn hắn, tức khắc làm hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Lâm gia chủ, như thế nào, có cái gì vấn đề sao? Lý Vi thấy thế mày đẹp nhíu lại, phát hiện trước mắt cái này đường đường Lâm gia gia chủ, tựa hồ đối diện trước cái này thối thể cảnh bát trọng thiếu niên kiêng kỵ không thôi. Đương nhiên không thành vấn đề, Lâm Thái Sơn chưa mở miệng, Yến Trường Phong liền khẽ cười một tiếng nói, hắn dẫn theo kiếm hướng tới Lâm Thái Sơn đi đến. Nếu Lâm đại tiểu thư muốn hướng quan, kẻ hèn long mạch đan, tự nhiên không nói chơi, chờ ta tiêu diệt Lâm gia, liền tự mình mang lên long mạch đan đưa đến Thiên Võ Học Viện. Yến Trường Phong thanh âm bình tĩnh, nhưng giữa lại ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sát khí. Tiêu diệt Lâm gia, Lý Vi nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, không khỏi cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi kẻ hèn thối thể cảnh bát trọng tu vi sao? Chỉ là, nàng lời còn chưa dứt, lại kinh ngạc phát hiện, theo Yến Trường Phong về phía trước đi đến, Lâm gia gia chủ Lâm Thái Sơn lại ở phía sau lui, tức khắc trong lòng kinh nghi. Yến Trường Phong, ngươi muốn làm gì, ta là ngươi thúc phụ, cùng phụ thân ngươi chính là kết bái huynh đệ, tình như thủ túc, ngươi dám giết ta chính là đại nghịch bất đạo. Lâm Thái Sơn thần sắc biến hóa, lớn tiếng quát lớn nói. Này đó vô nghĩa, ngươi vẫn là đi cùng Diêm Vương dứt lời. Yến Trường Phong cười lạnh, trên người kiếm khí kích động, thanh phong kiếm thế nhưng phát ra một tiếng kêu nhỏ, kiếm minh tranh tranh. Cái gì, đây là kiếm ý? Lý Vi thấy thế trong lòng cả kinh, nàng chính là đại gia tộc đệ tử, kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, Yến Trường Phong lĩnh ngộ kiếm ý. Nàng con người chớp động, không nghĩ tới trước mắt cái này thoạt nhìn so với chính mình còn muốn tiểu nhân thiếu niên, thế nhưng lĩnh ngộ kiếm ý. Kẻ hèn Triều Dương thành như vậy biên vì tiểu thành, thế nhưng ra một cái vạn trung vô nhất kiếm đạo thiên tài. Lý Vi trong lòng kinh hãi, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt đã phát sinh biến hóa. Kiếm ý, phi người bình thường có khả năng lĩnh ngộ, phàm là có thể lĩnh ngộ kiếm ý giả, toàn tiềm lực thật lớn, không gì sánh được, là đông đảo thế lực lớn mượn sức đối tượng. Nàng ánh mắt chuyển động, từ cảm nhận được Yến Trường Phong trên người phát ra một tia kiếm ý thời điểm, liền đã động tâm tư. Bên kia, Lâm Thái Sơn nghe vậy cũng trong lòng chấn động, ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Khó trách này tiểu tặc kiếm thuật như vậy sắc bén, thế nhưng lĩnh ngộ kiếm ý, vạn trung vô nhất kiếm ý. Lúc này, Lâm Thái Sơn càng thêm cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố. Chịu chết đi, mấy năm nay ngươi Lâm gia từ ta nơi này cướp đi, hôm nay ta muốn gấp 10 lần gấp 100 lần lấy về tới. Ngươi thiếu ta muốn ngươi gấp 100 lần dâng trả. Yến Trường Phong ánh mắt một dựng, kiếm lóe hàn quang, mù xương kiếm quang như nước giống nhau thanh triệt trong suốt, hướng tới Lâm Thái Sơn chém tới. Nhãi danh dám ngươi, Liền vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét to. Ngay sau đó, ba đạo cường đại hơi thở nhanh chóng tới gần, mỗi một cái tu vi đều viễn siêu Lâm Thái Sơn. Dừng tay, lại có một người lạnh giọng quát, thân nếu tia chớp, bay nhanh mà đến. Là Thái Thượng trưởng lão tới. Bốn phía Lâm gia đệ tử toàn như thích gánh nặng, kích động không thôi. Ba vị Thái Thượng trưởng lão đều là vô thượng cao thủ, toàn bộ Triều Dương thành trung có thể ra này tả hữu giả không đủ trưởng chỉ chi số, Yến Trường Phong lần này chết chắc rồi. Không sai, này Yến Trường Phong phát rồ, lòng lang dạ sói, ta Lâm gia hảo tâm thu lưu hắn phụ tử hai người, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn muốn đem ta Lâm gia diệt tộc, muôn lần chết đều khó chuộc này tội. Cung nghênh Thái Thượng trưởng lão, thỉnh Thái Thượng trưởng lão ra tay, bắt sát tặc tử. Bốn phía Lâm gia đệ tử như là tiêm máu gà giống nhau, một đám phấn chấn không thôi. Lâm Thái Sơn cũng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, tiểu tặc, người ngày chết tới rồi, còn không thúc thủ chịu trói. Nhìn thấy Thái Thượng trưởng lão tìm đến, Lâm Thái Sơn tức khắc trở nên trung khí mười phần, lúc trước kinh hoàng chi sắc trở thành hư không. Thúc thủ chịu trói, người suy nghĩ nhiều quá. Hôm nay ta nếu nói muốn tiêu diệt người Lâm gia liền căng bất quá ngày mai. Yến Trường Phong cười lạnh, hắn mắt nếu lãnh điện, trong cơ thể cực hàn chi khí kích động, bốn phía không khí đông lại, trên mặt đất máu tươi nhanh chóng đọng lại, như đóng băng ngàn dặm. Thanh phong kiếm thượng, đều tràn ngập khởi từng sợi sâm xương trắng khí, nhẹ nhẹ hàn ý lãnh thấu xương tủy, thậm chí có thể đông lại người chân khí. Sát, Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên một ngưng, thân hình vừa động, chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Một chút hàn mang tự trong hư không điểm ra, Lâm Thái Sơn tức khắc đại kinh thất sắc, trên mặt vui mừng chưa liên tục bao lâu, liền đã biến hóa. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm từ hắn trong lòng dâng lên, trái tim kịch liệt nhảy lên. Hắn điên cuồng thúc dục trong cơ thể chân khí, nề hạ Yến Trường Phong luyện hóa huyền âm chân thủy sau cổ mộ cực hàn chi ý đông lại kinh mạch, khiến cho kinh mạch biến hẹp, ảnh hưởng chân khí vận hành. Bất quá hắn trung quy tu vi cao thâm, ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi toàn diện bùng nổ, mặc dù chân khí vận hành đã chịu nhất định trở ngại, như cũ cường đại vô cùng. Hắn phản ứng cực nhanh, thân thể tức khắc lệch về một bên, tránh đi yếu hại, đồng thời thi triển ra một môn phòng ngự võ kỹ. Ba, hai người giao tiếp, kia độ cao áp xúc một chút kiếm quang đột nhiên gian bùng nổ mở ra, một mảnh sáng lạn kiếm quang lộng lẫy không thể nhìn thẳng, làm mọi người đôi mắt đều là một hoa. Đồng thời, còn có kiếm khí kích động, khuếch tán mở ra, cuốn lên một trận cuồng phong, đem mặt đất chém ra từng đạo vết kiếm. Phanh, Lâm Thái Sơn thi triển ra tới phòng ngự võ kỹ trực tiếp bị phá, kia một chút kiếm quang tuy rằng tản ra, nhưng lực lượng lại ở giao tiếp nháy mắt liền xuyên thấu Lâm Thái Sơn phòng ngự, đánh ở Lâm Thái Sơn trên người. Phốc, Lâm Thái Sơn tức khắc kêu lên một tiếng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, trước ngực xuất hiện một cái huyết động, máu tươi mịch mịch mà dũng. Bất quá lại bị hắn tránh đi yếu hại, đảo vẫn chưa chí mạng. Thật là khủng khiếp kiếm thuật, người này là ai, chẳng những lĩnh ngộ kiếm ý, ở kiếm thuật thượng tạo nghệ thế nhưng cũng đạt tới như vậy khủng bố hoàn cảnh. Đem lực lượng áp xúc một chút, không có chút nào tiết ra ngoài, đối lực lượng như vậy tinh chuẩn khống chế, liền tính là Thiên Võ Học Viện chung những cái đó kiếm đạo thiên tài, cũng không có mấy cái có thể làm được này một bước. Lý Vi khiếp sợ vô cùng, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, không nghĩ tới Yến Trường Phong như vậy tuổi, ở trên kiếm đạo tu vi đã tới rồi như vậy lệnh người giận sôi nông nỗi. Đồng thời, càng làm cho nàng trong lòng chấn động chính là, có ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh tu vi Lâm gia gia chủ Lâm Thái Sơn, thế nhưng đều bị này đánh bại. Nhất kiếm chảm phi Lâm Thái Sơn, nàng phương tâm rung mạnh, một màn này thật sự quá mức chấn động, điên đảo nàng nhận chi. Thối thể cảnh bát trọng võ giả, nhất kiếm chảm phi ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh cao thủ, dữ dội khủng bố. Mặc dù là ở Thiên Võ Học Viện, chỉ sợ đều không có vài người có thể làm được. Chương 56, Lâm Thái Sơn chết, một cái biên tùy tiểu thành thôi, thế nhưng có bực này tuyệt thế thiên tài. Lý Vi trong lòng khiếp sợ, bốn phía mọi người cũng đều khiếp sợ, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng nhất kiếm liền đánh bại Lâm Thái Sơn. Hô hô, Lâm Thái Sơn trong miệng thở dốc, ở nơi xa ổn định trụ thân hình, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt kinh hồn chưa định. Tuy rằng biết Yến Trường Phong rất mạnh, lại chưa từng nghĩ đến đối phương thế nhưng cường đến nước này. Hắn thân là ngưng mạch cảnh tam trọng đỉnh cao thủ, tại đây toàn bộ Triều Dương thành trung đều là số một số hai, nhưng giờ phút này thế nhưng bị thứ nhất kiếm đánh bại. Nghiệp chướng, ngươi dám đối gia chủ ra tay, như thế đại nghịch bất đạo, tội đáng chết vạn lần. Nơi xa bay vút mà đến tam đại thái thượng trưởng lão kinh hô, dưới chân như gió, chớp mắt liền đi vào phụ cận, trực tiếp đem Yến Trường Phong vây quanh. Tam đại thái thượng trưởng lão, trong đó có hai người chính là ngưng mạch cảnh bốn trọng trung kỳ tu vi, đến nỗi mặt khác một người, tắc có ngưng mạch cảnh bốn trọng hậu kỳ tu vi. Cường đại hơi thở nở rộ mở ra, đồng loạt áp hướng Yến Trường Phong. Ha ha, Yến Trường Phong, người muốn giết ta, chỉ sợ không có cái kia cơ hội. Thấy Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão tìm đến, Lâm Thái Sơn không khỏi cười dữ tợn nói, trong ánh mắt toàn là âm ngoan chi sắc. Phải không, vậy thử xem, Yến Trường Phong cả người hơi thở trở nên càng thêm sắc nhọn cùng hừng hực, vô hình kiếm khí kích động, tàn sát bừa bãi mở ra, quấy phong vân. Giờ khắc này, tất cả mọi người biến sắc, ở bọn họ trong ánh mắt, Yến Trường Phong thân ảnh phảng phất biến mất không thấy, hóa thành một thanh thiên kiếm. Hắn thân thể nhoáng lên, tức khắc hóa thành một đạo ảo ảnh, chớp mắt liền từ vây quanh bên trong sông đi ra ngoài, sắc nhọn chi khí, thẳng bức Lâm Thái Sơn mà đi. Cái gì? Lâm Thái Sơn thấy thế tức khắc sợ tới mức hồn vía lên mây, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng còn có điều giữ lại, giờ phút này biểu hiện ra ngoài tốc độ, thế nhưng mau đến nước này, trực tiếp chạy ra khỏi Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão vây quanh. Tìm chết, Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão cũng động dung, đồng thời ra tay, tốc độ đồng dạng mau lẹ vô cùng, muốn ngăn lại Yến Trường Phong. Yến Trường Phong sắc mặt khẽ biến, hắn hiện tại chung quy chỉ có thối thể cảnh bát trọng tu vi, liền tính bất kể thối thể cảnh đệ thập trọng hoàn mỹ cảnh, cùng Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão cũng kém ước chừng 5 cái tiểu cảnh giới, ba người đồng thời đánh úp lại, làm hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Liền vào lúc này, một cái màu xanh lá tàn ảnh như mũi tên giống nhau đột nhiên bay ra, hướng tới trong đó một người Thái Thượng Trưởng Lão bắn nhanh mà đi. Đúng là Thanh Lân Mãng. Thanh Lân Mãng sớm đã vận sức chờ phát động, giờ phút này được đến Yến Trường Phong ý niệm truyền âm, tức khắc hướng sắp xuất hiện tới, hướng tới trong đó một người ngưng mạch cảnh 4 trọng trung kỳ Thái Thượng Trưởng Lão xung phong liều chết mà đi. Nó cũng luyện hóa một giọt huyền âm chân thủy, một thân thực lực sớm đã được đến cực đại tăng lên, cơ hồ bước vào nửa bước ngũ giai yêu thú hàng ngũ bên trong. Tuy rằng còn chưa có thể đột phá đến ngũ giai, nhưng bởi vì yêu thú bản thân liền cường với cùng tiến giai nhân loại võ giả, hơn nữa lại luyện hóa một giọt huyền âm chân thủy, mặc dù là đối thượng ngũ giai sơ kỳ yêu thú, đều nhưng chiến mà thắng chi. Ngưng mạch cảnh 4 trọng võ giả, đã rất khó uy hiếp đến nó. Giờ phút này lại đột nhiên tập kích, sấn này chưa chuẩn bị. Tên kia ngưng mạch cảnh 4 trọng trung kỳ Thái Thượng Trưởng Lão chỉ cảm thấy trước mắt thanh ảnh hiện lên, còn chưa phản ứng lại đây, liền thấy một trương bồn máu mồm to bỗng nhiên mở ra, hơn nữa hướng tới hắn cắn xuống dưới. Đang muốn lắc mình tránh đi, Thanh Lân Mãng lưỡi dài phun ra nuốt vào, như lợi kiếm giống nhau, trực tiếp đem này xuyên thủng, theo sau đầu lưỡi một quyền, liền đem này cuốn vào trong miệng. Một người ngưng mạch cảnh 4 trọng trung kỳ cao thủ, Lâm gia hy vọng, trong nháy mắt, liền ngã xuống. Lâm Phong, mặt khác hai gã Thái Thượng Trưởng Lão sắc mặt kinh biến. Thanh Lân Mãng, đáng chết, nơi này như thế nào sẽ có Thanh Lân Mãng? Hơn nữa vẫn là tứ giai đỉnh Thanh Lân Mãng. Hai gã Thái Thượng Trưởng Lão kinh giận không thôi, ngưng mạch cảnh 4 trọng võ giả, hương vị quả nhiên là mỹ vị. Thanh Lân Mãng thân thể nhanh chóng biến đại, hóa thành bản thể lớn nhỏ, hơn 10 mễ lớn lên thân thể vặn vẹo, miệng phun nhân ngôn. Bốn phía Lâm gia đệ tử thấy thế tức khắc an tĩnh lại, tiếng hoan hô biến mất không thấy. Một đám tất cả đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ trong lòng nghi hoặc, Lâm phủ bên trong, như thế nào sẽ có tứ giai hậu kỳ đỉnh yêu thú tồn tại. Nhiệt xúc tìm chết, Lâm Sơn cùng Lâm Hỏa này mặt khác hai gã Thái Thượng Trưởng Lão kinh giận, tức giận mắng một tiếng, đang muốn ra tay đánh chết Thanh Lân Mãng, vì Lâm Phong báo thù, liền nghe được cách đó không xa Lâm Thái Sơn truyền đến kêu sợ hãi tiếng động. Nhị vị trưởng lão cứu ta, hai người tức khắc hoàn hồn, không tốt, hai người sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Lâm Thái Sơn giờ phút này thê thảm vô cùng, này dây lát chi gian, trên người liền đã nhiều ra mấy đạo vết kiếm, huyết nhục mơ hồ. Hai người tức khắc phân ra một người, hướng tới Yến Trường Phong sát đi. Tiểu tặc nhận lấy cái chết, Lâm Hỏa đại thủ đánh ra, trong hư không kích động này từng trận trước lãng. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, thanh phong kiếm từng trận rung động. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, hắn thanh âm lạnh băng, tràn ngập sát khí, tu la kiếm pháp, lục kiếm thức. Hắn thân hình chợt lóe, một đạo kiếm quang lóng lánh hàn quang, ở Lâm Thái Sơn hoảng sợ trong ánh mắt hiện lên. Giờ phút này, hắn đã bị thương không cản, hơn nữa mất máu quá nhiều, hành động đã trở nên chậm chạp xuống dưới, đã khó có thể tránh đi. Phốc, ở Lâm Thái Sơn đầy mặt không cam lòng chung, kiếm quang đột nhiên từ này trên cổ xẹt qua, máu tươi lập tức vẩy ra tới, một viên đầu cao cao bay lên. Gia chủ, phía sau đánh tới Lâm Hỏa khóe mắt muốn nứt ra, hướng tới Yến Trường Phong phát ra điên cuồng thế công. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, Lâm Hỏa chính là Tam Đại Thái Thượng Trưởng Lão trung thực lực mạnh nhất một người, có ngưng mạch cảnh 4 trọng hậu kỳ tu vi, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi cảnh giới, giao khởi tay tới rất có áp lực. Hắn thân hình lập lòe, lấy vô thượng thân pháp né tránh, ánh mắt sắc bén vô cùng, đang tìm kiếm đối phương trên người sơ hở. Leng keng, trong khoảng thời gian ngắn, kiếm quang lập lòe, từ bốn phương tám hướng chém tới, sắc nhọn chi khí xông thẳng trời cao. hai người triển khai kịch liệt giao thủ, mà bốn phía một chúng Lâm gia đệ tử, tất cả đều như bị sét đánh, ngốc ngốc nhìn trên mặt đất Lâm Thái Sơn thi thể. Lâm gia đương đại gia chủ, thế nhưng bị người chẳng quay đầu lô. Một cái chớp mắt chi gian, toàn bộ Lâm gia đều thời tiết thay đổi. Liên can trưởng lão tử thương hầu như không còn, hiện giờ ngay cả gia chủ đều ngã xuống, hiện giờ Lâm gia còn có gì dựa vào tại đây Triều Dương thành trung lập đủ. Giết Yến Trường Phong, cấp gia chủ báo thù, có người hai mắt đỏ đậm, hướng tới Yến Trường Phong sát đi. Nhưng còn chưa tới gần Yến Trường Phong cùng Lâm Hỏa hai người chiến trường, liền bị bay tới kiếm quang chảm thành hai đoạn. Đều đến đây đi, hôm nay Lâm gia nhất định phải máu chảy thành sông, dùng các ngươi huyết, tế ta tu la đạo. Mãnh liệt mùi máu tươi tràn ngập tứ phương, ngập trời sát khí bao phủ toàn bộ Lâm phủ. Yến Trường Phong trong mắt dần dần hiện lên một tia huyết quang, giống như thị huyết mãnh thú, trên người tản mát ra mãnh liệt sát khí. Này cổ sát khí, nhiếp nhân tâm hồn, ảnh hưởng người thần trí. Lấy huyết tế đạo, Yến Trường Phong cười lạnh, lập lòe huyết quang trong mắt tràn đầy vô tình. Tu la đạo, hắn con người dần dần trở nên màu đỏ tươi một mảnh, giống như hóa thân tu la, sát khí ngập trời. Hắn trên người hơi thở nhanh chóng kéo lên, thực mau liền đạt tới thối thể cảnh cửu trọng. Cường đại hơi thở làm ở đây mọi người trong lòng rung động. Chương 57, chảm quá thượng, Yến Trường Phong khí thế tăng vọt, làm ở đây mọi người biến sắc lại biến. Đó là ngưng mạch cảnh bốn trọng hậu kỳ Lâm Hỏa cũng không khỏi đồng tử co rút lại, từ Yến Trường Phong trên người cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Cái này làm cho hắn trong lòng thực bất an, đồng thời cũng thực khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn chính là ngưng mạch cảnh bốn trọng cao thủ, mà trước mắt thiếu niên này, lại bất qua thối thể cảnh tu vi thôi. Thế nhưng làm hắn cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, thiếu niên này đến tột cùng kiểu gì yêu nghiệt. Bốn phía Lâm gia đệ tử toàn sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt rõ ràng nhiều vài phần hoảng loạn. Nếu là liền thái thượng trưởng lão đều không thể trấn áp trụ Yến Trường Phong, kia đem hậu quả khó liệu. T, bên cạnh, quan vọng trung Lý Vi cũng không khỏi đảo hút khẩu khí lạnh, nàng tới nơi này ngắn ngủn một lát, nhưng lại liên tiếp đã chịu chấn động. Sát, lạnh băng thanh âm như đến từ cửu u hoàng tuyền, làm ở đây tất cả mọi người trong lòng run lên. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, tốc độ cùng lực lượng toàn được đến cực đại tăng lên, hướng tới Lâm Hỏa sát đi. Hắn trong mắt huyết quang lập lòe, màu đỏ tươi một mảnh, trong con ngươi một mảnh thâm lãnh, không mang theo chút nào cảm tình, giống như một cái tuyệt đại sát thần. Huyết sắc kiếm quang chớp động, lôi cuốn cực hàn chi ý, kiếm quang nơi đi qua, không khí ngưng kết thành xương, mặt đất đều phô thượng một thành miếng băng mỏng. Lâm Hỏa lập tức cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng cảm nhận được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, mí mắt nhảy lên. Cả người lông tóc tạc lập, kia vô biên hàn ý, đem hắn kinh mạch đều cơ hồ đông lại, cường đại tu vi thực lực, tại đây một khắc cơ hồ bị áp chế ước chừng ba tầng. Bất quá hắn trung quy là ngưng mạch cảnh bốn trọng hậu kỳ cao thủ, thực mau trở về quá thần tới, chấn định tâm thần, toàn lực thúc dục trong cơ thể chân khí, đón đánh đi lên. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, đi tìm chết đi, Lâm Hỏa quát lên một tiếng lớn, ngữ chán sấm sét, khí thế cuồn cuộn, nhiếp người vô cùng. Chỉ là, hắn muốn lấy phương thức này quấy nhiễu đến Yến Trường Phong tâm thần, lại cuối cùng là tốn công vô ích. Trong nháy mắt, nơi này triển khai mãnh liệt kích đấu, nóng dực khí lãng cùng với sắc bén huyết sắc kiếm quang thổi quét tứ phương, hai người chiến đấu, đó là Lý Vi đều không khỏi kinh tâm không thôi. Tu La kiếm pháp bị Yến Trường Phong thi triển đến mức tận cùng, mỗi nhất thức đều vận dụng tự nhiên, không có nửa điểm tối nghĩa cản trở cảm giác, nước chảy mây trôi, biến hóa tùy tâm. Đáng chết, người này như vậy tuổi, như thế nào sẽ có như vậy cao thâm kiếm đạo tu vi? Lâm Hỏa trong lòng thầm mắng, cảm nhận được cực đại áp lực, hơn nữa, này cổ áp lực còn ở liên tục gia tăng. Càng là giao thủ, hắn liền càng là cảm giác được Yến Trường Phong khủng bố, mỗi nhất kiếm đều tinh chuẩn mà mau lẹ, thẳng đánh hắn trên người sơ hở cùng bạc nhược điểm. Phốc, một đóa huyết hoa tràn ra, Lâm Hỏa vai trái xương quai xanh bị đâm thủng, tức khắc làm hắn thân hình cứng lại, mà liền tại đây cứng lại nháy mắt. Lóa mắt huyết quang nở rộ, màu đỏ tươi kiếm quang phi túng. Lục kiếm thức, Yến Trường Phong xem chuẩn thời cơ, nắm chắc Lâm Hỏa này cứng lại nháy mắt, lấy sét đánh không kịp che giấu tốc độ đột nhiên cùng Lâm Hỏa sai thân mà qua, mang theo một chuỗi huyết hoa. Phía sau, Lâm Hỏa hai mắt mở to, cúi đầu nhìn mắt chính mình bên hông, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng chi sắc. Ở hắn bên hông, máu tươi mịch mịch mà dũng, theo sau càng là phun tung tóe mà ra, một cái hẹp dài vết kiếm hiện lên. Ngay sau đó, Lâm Hỏa thân thể cắt thành hai nửa, ngã xuống đất bỏ mình. Bốn phía tức khắc một mảnh an tĩnh, quan vọng Lâm gia đệ tử tất cả đều ngây người, giống như mất hồn phách. Ba vị thái thượng trưởng lão bên trong, thực lực mạnh nhất Lâm Hỏa thế nhưng đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, bị này chém eo. Như vậy thực lực khủng bố, ở đây còn có ai có thể anh này mũi nhọn. Lý Vi cũng ngây dại, chiếc miệng đại trương, nhìn Yến Trường Phong một đôi mắt đẹp chớp động. Giờ khắc này, Yến Trường Phong cường đại thực lực, vô song thiên phú, khủng bố tiềm lực, đem nàng thuyết phục. Nàng phương tâm kịch liệt nhảy lên, mị nhãn như tơ, nhìn Yến Trường Phong khi hai má không khỏi nổi lên đỏ ửng, hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập hai phân. Lâm Hỏa, bên kia đang cùng Thanh Lân Mãng kích đấu Lâm Sơn thoáng nhìn Lâm Hỏa bị Yến Trường Phong chém eo một màn, tức khắc khóe mắt muốn nứt ra, hai mắt lập tức liền đỏ, không màng tất cả hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết mà đến. Nghiệp chướng, ta giết ngươi. Lâm Sơn trạng nếu điên cuồng, hai mắt đỏ đậm, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Yến Trường Phong trong mắt huyết quang như cũ, lạnh lẽo vô tình. Keng, thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, một mảnh yêu diễm huyết quang chợt lóe rồi biến mất, Lâm Sơn thân thể tức khắc định trụ, trong ánh mắt huyết quang thối lui, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, theo sau thẳng tắp ngã trên mặt đất, trên cổ máu tươi tiêu bắn. A, trốn a, tam đại thái thượng trưởng lão tất cả đều đền tội, bốn phía Lâm gia đệ tử tức khắc sợ hãi không thôi, thấy Yến Trường Phong xem ra, không ít người sợ tới mức phong hồn toàn mạo, hốt hoảng chạy trốn. Cũng có một ít có tâm huyết người không màng tất cả hướng đem đi lên, muốn cùng Yến Trường Phong liều mạng. A, Yến Trường Phong, ta giết ngươi. Không ít Lâm gia đệ tử hai mắt sung huyết, hướng tới Yến Trường Phong xung phong liều chết lại đây. Ngày xưa nhân, hôm nay quả, lúc trước các ngươi khinh ta, nhục ta, hiện tại chính là các ngươi trả nợ thời điểm. Yến Trường Phong ánh mắt vô tình, đời trước đó là bị bọn họ khinh nhục đến chết, đối với như thế bất nhân bất nghĩa gia tộc, Yến Trường Phong cũng không có nửa điểm thương hại chi tình. Hắn hóa thân tu la, du tẩu ở giết chóc chi gian. Từng đạo kiếm quang bay vút, phốc phốc phốc, xông lên Lâm gia đệ tử không người có thể cùng chi chống lại, mỗi một đạo kiếm quang bay vút, tất có mạng người tang hoàng tuyền. Vạn kiếm phạt lục, Yến Trường Phong quanh thân trồi lên từng đạo bóng kiếm, bộc lộ mũi nhọn, phun ra nuốt vào kiếm mang, hướng tới mọi người phi trảm mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này hoàn toàn hóa thành tu la luyện ngục, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Lý Vi nhìn một màn này, cũng không khỏi thân thể mềm mại run rẩy, cảm thấy vô biên hàn ý. Nàng sắc mặt trắng bệch, tuy ngày thường ngang ngược kiêu ngạo vô cùng, cũng từng giết qua không ít người, nhưng lại cũng chưa từng gặp qua như vậy trường hợp. Phục thi khắp nơi, đổ máu phiêu lỗ, mà phạm phải như vậy sát nghiệt, lại liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Tâm kiên nếu bản thạch, kiểu gì lãnh khốc vô tình. Ngay cả Thanh Lân Mãng nhìn trước mắt luyện ngục, đều không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đem ngươi trong tay phù lệnh lấy ra tới. Yến Trường Phong trong mắt huyết quang thu liễm, hơi thở tuột xuống đến thối thể cảnh bát trọng, hắn nhìn về phía Lý Vi, bình tĩnh mở miệng. Lý Vi nghe vậy tức khắc phục hồi tinh thần lại, Yến Trường Phong ánh mắt phảng phất mang theo một loại ma lực, làm nàng không tự chủ được liền đem kia tiến vào Thiên Võ Học Viện cử đi học phù lệnh giao ra tới. Ngươi muốn đi Thiên Võ Học Viện? Lý Vi mắt đẹp chớp động, trong lòng kinh dị. Yến Trường Phong nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, có gì không thể sao? Lý Vi ngữ khí cứng lại, nói, ngươi diệt Lâm gia, nếu là đi Thiên Võ Học Viện, Lâm Tương sư tỷ nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, nàng hiện tại đã ở bắt đầu hướng quan, sắp tấn chức đến ngưng mạch cảnh năm trọng. Yến Trường Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình, ngươi là Lâm Tương đồng môn, lần này lại là chịu nàng gửi gắm đi vào nơi này, ta diệt Lâm gia, cùng Lâm Tương không đội trời chung, ngươi không tương trợ Lâm Tương tìm ta báo thù, như thế nào ngược lại còn lo lắng khởi ta tới? Ta, Lý Vi nghe vậy tức khắc gương mặt ửng đỏ, lộ ra một bộ thẹn thùng chi sắc, cùng lúc trước Trương Dương ương ngạnh hoàn toàn bất đồng. Chương 58, Sấm Đan Viện, nhìn Lý Vi liếc mắt một cái, Yến Trường Phong như suy tư gì. Chủ thượng, Thanh Lân Mãng bơi lại đây, cung kính hành lễ nói. Chủ thượng, Lý Vi thấy thế tức khắc trong lòng cả kinh, ánh mắt ở Thanh Lân Mãng cùng Yến Trường Phong trên người lưu chuyển, kinh hô, người thế nhưng thu phục một đầu tứ giai hậu kỳ đỉnh Thanh Lân Mãng. Này không phải do nàng không khiếp sợ, tứ giai đỉnh Thanh Lân Mãng, liền tính là ngưng mạch cảnh năm trọng võ giả, cũng không nhất định có thể nề hà được nó, mà Yến Trường Phong bất qua thối thể cảnh bát trọng tu vi, lại có thể đem chi thu phục, đủ để khiến cho anh động. Nghe được nàng kinh hô, Thanh Lân Mãng vẻ mặt khó chịu nhìn nàng một cái, lạnh lẽo ánh mắt làm nàng thân thể run lên. Nàng chỉ có ngưng mạch cảnh một trọng tu vi, đối mặt tứ giai hậu kỳ đỉnh Thanh Lân Mãng, trong lòng không tự giác cảm giác được áp lực. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì, thu hồi phù lệnh lúc sau, lại đem Lâm Thái Sơn đám người túi chữ vật thu lên, liền lập tức hướng tới đan viện đi đến. Thanh Lân Mãng một lần nữa thu nhỏ lại thân hình, đi theo Yến Trường Phong phía sau. Đan viện, khoảng cách nghị sự đại đường có một đoạn không nhỏ khoảng cách. Lúc trước nghị sự đại đường trước đã phát sinh kích đấu, cũng không có thể truyền tới nơi này. Nơi này như cũ an tĩnh, trước cửa hai gã thủ vệ chính nghiêm nghị mà đứng. Đan viện chung cũng có tuần tra đội tuần tra. Trải qua phía trước đan dược phòng bị trộm sự kiện lúc sau, nơi này phòng ngự so phía trước càng thêm nghiêm ngặt. Đứng lại, đan viện cấm địa, không được mang theo binh khí đi vào. Hai gã thủ vệ ngăn lại Yến Trường Phong, hai người thực lực so với lúc trước Lâm Quân hai người toàn hiếu thắng ra một bậc, nhưng đối với hiện giờ Yến Trường Phong mà nói, căn bản không thể tạo thành chút nào trở ngại. Lâm gia đều hủy diệt, còn nói cái gì đan viện cấm địa. Một cổ cực hàn chi khí phát ra mở ra, hai gã thủ vệ trên người tức khắc bò lên trên một tầng rắn chắc băng xác, đưa bọn họ phong ở trong đó, trở thành một cái hoàn mỹ khắc băng. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, lập tức đi vào đan viện bên trong. Hắn không có chút nào che giấu, bên này tình huống vừa vặn bị tuần tra đội gặp được, tức khắc biến sắc, đoàn người lập tức xông lên tiến đến. Lớn mật, Yến Trường Phong, ngươi dám cường sấm đan viện, tìm chết. Một người tuần tra đội trưởng há mồm quát, đồng thời trong lòng khiếp sợ, đan viện ngoài cửa hai gã thủ vệ hắn đều nhận thức, hai người đều có thối thể cảnh 6 trọng tu vi, không nghĩ tới thế nhưng không có thể ngăn lại Yến Trường Phong. Lâm gia tộc quy, cường sấm đan viện giả, giết không tha. Người nó quát lạnh một tiếng, phất tay hạ lệnh, phía sau 9 tên đội viên trực tiếp dũng đi lên, đem Yến Trường Phong vây quanh. Giết không tha, Yến Trường Phong trong miệng lẩm bẩm, trong mắt hàn khí kích động, một đạo trắng bạch kiếm quang chợt lóe. Mọi người thân hình tức khắc động lại, mọi người trong mắt đều sinh ra không thể tin tưởng chi sắc, theo sau đồng thời ngã xuống đất. Nơi xa có mặt khác tuần tra đội thấy thế, tất cả đều sắc mặt đại biến, lập tức gõ vang chuông cảnh báo. Đông, đông, có người cường sấm đan viện, có người cường sấm đan viện. Thật lớn tiếng vang ở đan viện chung quanh quẩn, đan viện chung tức khắc trào ra vô số võ giả, một đội tuần tra đội thành viên chen chúc lại đây, đem Yến Trường Phong bao quanh vây quanh. Đồng thời còn có một đạo luồng hơi thở cường thịnh thân ảnh từ âm thầm bay vút mà đến, ước chừng có 10 hơn người, tất cả đều có ngưng mạch cảnh tu vi, trong đó tu vi tối cao, thậm chí cao tới ngưng mạch cảnh tam trọng. Nơi này lực lượng cơ hồ tương đương với Lâm gia một nửa nội tình. Tuy rằng Yến Trường Phong đã sớm biết, đan viện chung có đông đảo hộ viện cao thủ, đều có ngưng mạch cảnh tu vi, chưa từng tưởng thế nhưng sẽ có nhiều như vậy, hơn nữa liền ngưng mạch cảnh tam trọng cao thủ đều có. Người nào dám can đảm cường sấm đan viện, nơi xa truyền đến hét to, một đám hộ viện cao thủ hơi thở như hồng, chớp mắt tìm đến. Ân, cảm nhận được Yến Trường Phong thối thể cảnh bát trọng tu vi, mọi người tức khắc trong lòng cả kinh. Tuổi này, có thể tu luyện đến thối thể cảnh bát trọng, tại đây Triều Dương Thành Trung, tuyệt đối tính thượng là một đại thiên tài. Chỉ là, đương nhìn đến trên mặt đất thi thể, 12 danh hộ viện cao thủ tức khắc sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lộ ra sát khí. Là ngươi dám can đảm cường sấm đan viện, hơn nữa còn dám giết ta đan viện người, hôm nay ngươi nếu không cho lão phu một hợp lý giải thích, chẳng sợ ngươi thiên tư lại kinh diễm, hôm nay cũng muốn bỏ mạng tại đây. Tên kia ngưng mạch cảnh tam trọng lão giả mở miệng, trong lòng tựa nổi lên thích tài chi ý. Yến Trường Phong khóe miệng hơi hơi dương lên, bình tĩnh nói, cần gì giải thích, ta liền vì kia đan các mà đến. Hắn lời nói bình tĩnh, không có chút nào cố kỵ, nói thẳng không cố kỵ. Cái gì, đan các, mọi người tức khắc cả kinh, tiểu tử này là được Thất Tâm Phong sao, dám đánh đan các chủ ý, hơn nữa còn nói như vậy đúng lý hợp tình. Không sai, quả thực tìm chết, không ít tuần tra đội thành viên thấp giọng nghị luận, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt giống như là đang xem ngu ngốc giống nhau. 12 danh hộ viện cao thủ cũng đều nheo mắt, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ to gan như vậy nói thẳng không cố kỵ, hoàn toàn không đưa bọn họ để vào mắt. Tên kia ngưng mạch cảnh tam trọng lão giả trong mắt cũng hiện lên một mặt hàn mang, trong lòng thích tài chi ý thu liếm. Hừ, thật to gan, lão phu bảo hộ đan viện nhiều năm, còn cũng không từng có người dám can đảm đánh này đan các chủ ý. Kẻ hèn thối thể cảnh bát trọng tu vi, dám ở ta chờ trước mặt, công nhiên tuyên bố phải vì đan các mà đến, thật sự không biết sống chết. Đem hắn ngay tại chỗ giết chết, một khác danh đan viện cao thủ cũng thần sắc không tốt, hừ lạnh một tiếng. Bốn phía tuần tra đội thành viên tức khắc xông tới, hướng tới Yến Trường Phong sát đi. Này đó tuần tra đội thành viên, mỗi một cái thực lực toàn không yếu, cùng Yến Trường Phong cùng cảnh giới đếm không hết. Ở 12 vị hộ viện cao thủ xem ra, muốn bắt lấy Yến Trường Phong, bất quá là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng ngay sau đó, mọi người sắc mặt toàn đột nhiên đại biến. Đối mặt mọi người vây công, Yến Trường Phong trong mắt hàn mang lập lòe, ánh mắt lạnh lẽo, thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, một cái bạt kiếm thức, chu vi sát mà đến tuần tra đội thành viên tức khắc ngã xuống tảng lớn. Nhất kiếm dưới, liền có mấy chục người bỏ mạng, gà vườn chó xóm, cũng dám chờ ta. Yến Trường Phong ngữ khí lạnh nhạt, hóa thân tu la, triển khai giết chóc. Lạnh lẽo kiếm quang lập lòe, bốn phía tuần tra đội thành viên trực tiếp thành phiến ngã xuống. Bất quá ngay lập tức chi gian, vây sát đi lên tuần tra đội thành viên liền cơ hồ có một nửa thân vẫn, Dư Giả Toàn trong lòng sợ hãi, không tiến phản lui. 12 danh hộ viện cao thủ cảm nhận được Yến Trường Phong thực lực, toàn sắc mặt đại biến. Làm càn, một người trưởng lão trầm uống, nhịn không được dẫn đầu ra tay, hướng tới Yến Trường Phong một trưởng chụp đi. Gạo chi châu, cũng tỏa ánh sáng hoa. Yến Trường Phong bình tĩnh mà thong dong, đối phương có ngưng mạch cảnh nhị trọng tu vi, nhưng lại căn bản không bị hắn để vào mắt. Trở tay đó là nhất kiếm bổ ra. Phụt, người nọ lập tức bị chảm bay ra đi, trước ngực lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người vết kiếm, máu tươi mịch mịch mà dũng. Hắn trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, tràn đầy không thể tưởng tượng, cuối cùng sinh cơ biến mất, hơi thở toàn vô. Mà theo Yến Trường Phong vô tình giết chóc, vận mệnh chú định, từng sợi huyết chi tinh hoa dũng mãnh vào Yến Trường Phong trong óc bên trong, cuối cùng hình thành một viên gạo lớn nhỏ huyết đan. Này cái huyết đan, ý nghĩa Yến Trường Phong tu La đạo, tại đây một đời rốt cuộc đi lên quỹ đạo. Có này cái huyết đan, sau này thi triển tu La đạo, cũng sẽ không lại gặp phản phệ. Chương 59, lấy sát nhập đạo. Cái gì? Còn lại 11 danh hộ viện cao thủ tất cả đều sắc mặt kinh biến, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Một cái thối thể cảnh bát trọng tiểu bối, thế nhưng trở tay nhất kiếm liền đem một người hộ viện cao thủ chém giết, sạch sẽ lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Người này quỷ dị, cùng nhau thượng, giết hắn. Tên kia ngưng mạch cảnh tam trọng lão giả mở miệng, vừa dứt lời, liền dẫn đầu ra tay, hai móng như câu, hướng tới Yến Trường Phong chộp tới. Quỷ ảnh chảo. Còn lại vài tên hộ viện cao thủ cũng đều lần lượt ra tay, lực lượng cường đại dao động tàn sát bừa bãi. Chắn ta giả chết, Yến Trường Phong thanh âm lạnh lẽo, thanh phong kiếm hàn quang điểm điểm, sắc nhọn vô cùng, phảng phất không có gì không phá. Hàn quang hiện lên, cùng với hét thảm một tiếng, tên kia ngưng mạch cảnh tam trọng lão giả trảo nhiếp mà đến bàn tay trực tiếp bị nhất kiếm tước lạc. Lược kiếm thức, Yến Trường Phong ra tay vô tình, thanh phong kiếm nghiêng hướng về phía trước một trọn, kiếm phong từ lão giả trên cổ xẹt qua, nhất kiếm phong hầu. Như thế nào, khả năng, lão giả hai mắt xông ra, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, đến chết đều không rõ, chính mình đường đường ngưng mạch cảnh tam trọng tu vi, như thế nào sẽ không địch lại đối phương thối thể cảnh bát trọng tu vi. À, tại sao lại như vậy, còn lại mọi người thấy thế toàn thân hình cứng lại, trong ánh mắt toàn là không thể tưởng tượng, không nghĩ tới một cái đối mặt mà thôi, một người ngưng mạch cảnh tam trọng cao thủ liền ngã xuống ở trước mắt thiếu niên này trên tay. Bất quá bọn họ thực mau liền từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Người này yêu tà, đồng loạt ra tay, tốc tốc đem hắn chấn sát. Có người la lớn, trong khoảng thời gian ngắn các loại võ kỹ che trời lấp đất, hướng tới Yến Trường Phong oanh kích mà đến. Nơi này không khí bạo động, linh cơ đều trở nên hỗn loạn lên. Yến Trường Phong thân thể nhẹ nhàng, tùy thế mà động, bạo động lực lượng không thể tổn thương hắn mảy may. Sáng lạn kiếm quang ở trong đám người tràn ra, ngay lập tức chi gian, nơi này lập tức an tĩnh lên, bốn phía dần dần quy về bình tĩnh. Phụt, máu tươi tiêu bắn. Mười dư danh hộ viện cao thủ tất cả đều thân hình đình trệ, trên cổ vết kiếm tranh tranh, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng không thể tin tưởng. Phanh phanh phanh, mọi người ánh mắt tan rã, đến chết đều không rõ, một con thối thể cảnh con kiến, như thế nào sẽ có như vậy cường đại thực lực. Bốn phía còn lại tuần tra đội viên tất cả đều sợ hãi, nhìn trước mắt một màn này, tất cả đều sắc mặt trắng bệch, cảm thấy không thể tin tưởng. Các ngươi còn muốn chờ ta sao? Yến Trường Phong bình đạm thanh âm vang lên. Chúng tuần tra đội viên tất cả đều trong lòng phát lạnh, sôi nổi lui về phía sau, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. 12 đại hộ viện cao thủ đều không phải đối thủ của hắn, trong nháy mắt liền tất cả đều hủy diệt tại đây, huống chi là bọn họ, căn bản không dám ngăn trở. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái, lập tức hướng tới đan các đi đến. Đan các bên trong, chất đầy đánh giá tu luyện tài nguyên. Chỉ là thối thể đan, liền có 10 vạn nhiều, mà trừ bỏ thối thể đan, đan các bên trong còn có các loại linh dược, nếu là đổi thành linh dược, ước chừng có thể đổi đến 1 vạn cái thối thể đan. Trừ ra này đó tu luyện tài nguyên, còn có không ít chữa thương đan dược. Yến Trường Phong không có chút nào khách khí, đem này hết thảy thu vào trong túi chữ vật. Đi ra đan các, 9 đại phòng luyện đan chung có Lâm gia luyện đan sư đi ra, nhìn đến trước mắt phục thi khắp nơi, đều sắc mặt đại biến. Đứng lại, thấy Triệu Mạc từ đan các đi ra, 9 đại luyện đan sư sôi nổi đi lên trước tới, ngăn lại Yến Trường Phong. Này 9 tên luyện đan sư, tu vi không thấp, cũng đều có ngưng mạch cảnh tu vi. Trên thực tế, muốn luyện đan, cũng ít nhất yêu cầu ngưng mạch cảnh tu vi làm chống đỡ, nếu không luyện đan là lúc, chân khí cung ứng không đủ, liền sẽ làm cho luyện đan thất bại. Ngươi là người phương nào, vì sao sẽ từ đan các trung đi ra? Còn có nơi đây đã xảy ra cái gì, mau mau từ thật nói tới. 9 tên luyện đan sư, lúc trước toàn ở luyện đan, bởi vậy tuy rằng có nghe được bên ngoài ầm ĩ tiếng động, nhưng lại không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa bọn họ trường kỳ tại đây đan viện bên trong luyện đan, rất ít lộ diện, bởi vậy cũng không nhận thức Yến Trường Phong. Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, nhìn mắt ngăn ở trước người mấy người tức khắc trong lòng băng hàn. Tránh ra, Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, một cổ vô hình khí thế phát ra, nhàn nhạt sát khí tràn ngập, chín tên trưởng lão tức khắc như trụy hầm băng, ma xui quỷ khiến liền phân loại hai bên, chờ đến Yến Trường Phong đi qua, mấy người mới vừa rồi bừng tỉnh lại đây, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Rời đi đan viện, Yến Trường Phong lập tức về tới chính mình cư trú sân. Làm Yến Trường Phong kinh ngạc chính là, Lý Vi Thế nhưng còn ở Lâm phủ bên trong, vẫn chưa rời đi. Ngươi thật sự tính toán đi trước Thiên Võ Học Viện? Lý Vi nhấp miệng hỏi. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, chuyện của ta, tựa hồ còn dùng không ngươi đã tới hỏi. Lý Vi nghe vậy tức khắc buồn bực không thôi, nàng xưa nay kiêu căng vô cùng, mặc dù ở Thiên Võ Học Viện bên trong, cũng không có mấy người dám dùng như vậy ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Hừ, ngươi muốn đi liền đi thôi, đến lúc đó mất đi tính mạng, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lý Vi hừ nhẹ một tiếng, làm như giận dỗi giống nhau, xoay người liền dục rời đi. Chỉ là đi ra không xa, Lý Vi không khỏi lại nói, ta cần phải nói cho ngươi, Lâm Tương sư tỷ chẳng những bản thân đã sắp tấn chức đến ngưng mạch cảnh năm trọng, hơn nữa nàng ở Thiên Võ Học Viện, chính là không ít người cảm nhận chung nữ thần, vô số thiên tài vì nàng thuyết phục, ngươi nếu thật sự đi Thiên Võ Học Viện, đến lúc đó không cần nàng ra tay, chỉ cần một câu, liền sẽ làm ngươi sinh tử không cửa. Nói xong, Lý Vi liền lập tức rời đi Lâm phủ. Yến Trường Phong nghe vậy lại là như suy tư gì, xem ra, ở đi Thiên Võ Học Viện phía trước, ta còn phải đem tu vi lại tăng lên một cấp bậc. Yến Trường Phong lẩm bẩm, nhìn mắt Lý Vi bóng dáng, xoay người trở lại chính mình phòng giữa, bắt đầu rửa sạch chính mình lần này thu hoạch chiến lợi phẩm. Thế nhưng thật sự còn có Long Mạch Đan, Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, từ Lâm Thái Sơn trong túi trữ vật, phát hiện 13 viên Long Mạch Đan. Long Mạch Đan, đây là so thối thể đan càng thêm chân quý đan dược, đối với hướng quan càng là có cực đại trợ giúp. Lâm Thái Sơn mỗi tháng đều khiển nhân vi Lâm Tương đưa Long Mạch Đan qua đi, nhoáng lên mấy năm, Lâm Tương có thể giống như nay tu vi, đảo cũng chẳng có gì lạ. Yến Trường Phong lẩm bẩm, đêm này 13 viên Long Mạch Đan thu lên, theo sau lại từ Lâm Thái Sơn đám người trong túi trữ vật thu thập đi công tác không nhiều lắm 6.000 cái thối thể đan. Đối với tu luyện tài nguyên, Yến Trường Phong xưa nay sẽ không ngại nhiều, đem chi hết thảy thu vào chính mình trong túi. Hơn nữa chính hắn phía trước thối thể đan, hiện giờ hắn trên người ước chừng có 11 vạn cái thối thể đan, cộng thêm giá trị 1 vạn thối thể đan đại lượng linh dược. Này tuyệt đối tính thượng là một bút phong phú tu luyện tài nguyên. Đêm này đó tu luyện tài nguyên kiểm kê một phen, Yến Trường Phong liền bắt đầu tu hành lên. Hắn trong óc giữa, kia cái huyết đan yêu diễm vô cùng, tuy chỉ có gạo lớn nhỏ, nhưng lại lưu chuyển từng sợi vô cùng lực lượng cường đại. Hắn khoanh chân mà ngồi, tu la luyện thần quyết vận chuyển, kia cái gạo lớn nhỏ huyết đan bên trong tức khắc phóng xuất ra đại lượng huyết chi tinh khí. Này đó huyết chi tinh khí, chính là Yến Trường Phong ở giết chóc trung sở thu thập, tự động hội tụ nói huyết đan bên trong, chờ đến hắn vận chuyển tu la luyện thần quyết, liền sẽ phóng xuất ra tới, trợ hắn tu hành, tăng trưởng hắn tu vi. Này đó là tu la đạo, lấy sát nhập đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.